Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 721, Trú Binh chuyện Tứ Công Chúa cùng Phò Mã gặp chuyện, là cách làm của Bồ Sát Bộ, mà Bồ Sát Bộ lại là chó săn trung thành của Đại Vương Tử, rõ ràng, chuyện này chính là Đại Vương Tử ở sau lưng chỉ điểm. Đại Vương Tử hạ sát thủ đối với thân muội muội cùng cha khác mẹ, Khả Hãn lại hồn nhiên không để ý tới chuyện này, Túc Thần Chiêu Bộ nghị luận ầm ĩ đối với chuyện này. Suy đoán có phải là Khả Hãn đã quyết nghị muốn truyền vị cho Đại Vương Tử hay không, nếu thật sự là như thế, trong một đoạn thời gian trong tương lai, thế cục trên thảo nguyên, tất nhiên sẽ xảy ra cải biến cực lớn. Có thể cùng biết trước chính là, nếu như Tứ Công Chúa Hương Tiêu Ngọc Vẫn, 20 bộ lạc trong tay nàng, Khả Hãn sẽ một lần nữa thu hồi lại, về phần bộ lạc thu hồi về sẽ chia cho ai, cũng quá rõ ràng. Tâm lý chênh lệch lớn nhất sợ rằng chính là Tam Vương Tử. Hắn đã tranh giành lâu như vậy với Đại Vương Tử rồi, cũng có thể đoán được nhân tuyển sớm đã vừa ý trong lòng Khả Hãn, tư vị trong đó, cũng chỉ có chính hắn mới có thể hiểu. Hoàng Nhan Bộ Chủ Bộ. Trong đại trướng, mặt Hoàng Nhan Khả Hãn không thay đổi nhìn một phần địa đồ, hai bóng người đi tới, nói, Khả Hãn, chỗ Hắc Mang, vương vị vẫn chưa được xác định. Những ngày này, đã có dấu hiệu phân liệt. Hoàng Nhan Khả Hãn nhẹ gật đầu, cũng không mở miệng. Một người suy nghĩ, nói, chỗ Tứ Công Chúa, vẫn không có tin tức gì, mặt khác, thủ lĩnh cùng 50 dũng sĩ Đồ Thiện Bộ đã biến mất không thấy đâu nữa. Hoàng Nhan Khả Hãn phất phất tay, nói tiếp chuyện của Hắc Mang đi. Người kia dừng lại một chút, nói, vâng. Sau một lát, hai vị thủ lĩnh thượng vị không lâu của Thuật Hổ Bộ cùng Giáp Cốc Bộ đi ra ngoài đại trướng, đợi đi xa, người trước thở dài, nói, Khả Hãn vẫn là vô tình trước sau như một. Những hoàng tử công chúa này, trong mắt hắn, chẳng là cái gì cả. Vốn Thuộc Hổ cùng Giáp Cốc Bộ đều là bộ lớn không kém hơn Hoàng Nhan Bộ, trước đó không lâu bị Hoàng Nhan Bộ chiếm đoạt, thủ lĩnh mới cũng đều là phúc của Hoàng Nhan Khả Hãn tâm. Thủ lĩnh Giáp Cốc Bộ lắc đầu, nói, Khả Hãn là Lan Vương, chỉ coi bọn họ là sói con, chỉ cần cuối cùng có một con còn sống, chính là Lan Vương mới. Thuộc Hổ Bộ thủ lĩnh thở dài, nói, chỉ sợ cuối cùng chính hắn sẽ bị những lũ sói con này cắn chết. Cá lại khét. Hoàng Nhan Yên nâng cầm lên, nhìn cá nướng trên lửa một chút, lại một lần nữa nhắc nhở Đường Ninh nói. Không sao. Đường Ninh không nhúc nhích, nói, ăn đồ vật khét sẽ mang đến vận may tốt, nói không chừng hôm nay chúng ta sẽ thoát khỏi truy binh. Bọn họ đã lưu lạc ở trên thảo nguyên 3 ngày, trong 3 ngày này, ngoại trừ cá nướng không có gia vị gì, thứ gì bọn họ cũng không được nếm qua. Thậm chí Đường Ninh còn muốn nếm thử xem cỏ có mùi vị gì. Nướng cháy cá, tối thiểu cũng là một loại tư vị khác. Thật sao? Hoàng Nhan Yên nhìn hắn một cái, đem con cá trong tay mình nướng cháy thêm một chút, cẩn thận nếm thử một miếng, sau đó liền phi phi phi nhổ ra. Bôn ba 3 ngày, ăn đều là cá nướng, trên mặt của nàng đen một vệt trắng một vệt. Đã không phân biệt ra được diện mục thật sự, so với Tiểu Tiểu lúc Đường Ninh bắt đầu trông thấy còn thảm hơn. Hoàng Nhan Yên lau lau miệng, trên mặt lập tức càng bẩn hơn. Nàng nhìn Đường Ninh, thở dài, nói, đáng lẽ là hôm nay chúng ta nên thành thân. Đường Ninh cũng thở dài, dĩ nhiên không phải là hắn tiếc nuối chuyện này, chẳng qua là hắn cảm thấy ngàn dặm xa xôi đi vào thảo nguyên, chính sự còn chưa làm thành, không nên chạy trốn đến tận đẩu tận đâu giống như lúc này. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn, hỏi, ngươi than thở cái gì thế? Đường Ninh suy nghĩ, nói, sau khi trở về, nếu như Đại Vương Tử còn không sao, ta sẽ truyền tin cho tướng lĩnh Phong Châu, để hắn phát binh sang bằng Thảo Nguyên, đến lúc đó, người Túc Thận liền giao cho ngươi. Nguyên nhân hắn lưu lại Ô Duyên Bộ, là cho rằng địa vị của Hoàng Nhan Yên là cùng cấp với Đại Vương Tử Tam Vương Tử, nếu như ngay cả Đại Vương Tử cũng trắng trợn ám sát nàng, Hoàng Nhan Khả Hãn đều không quan tâm, nguyên nhân để Đường Ninh lưu lại nơi này liền không còn tồn tại nữa. Ta không muốn làm Khả Hãn. Hoàng Nhan Yên lắc đầu, nói, vì vị trí này, bọn họ giết huynh đệ, giết tỉ muội, làm Khả Hãn cũng không tốt đẹp gì, ta không muốn làm. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn. Hỏi, ta và ngươi trở về kinh sư có được hay không? Đường Ninh nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi không muốn đẩy mạnh hòa bình giữa Trần Quốc cùng Thảo Nguyên nữa? Ta không làm được, ta không bảo vệ được nhiều người như vậy. Hoàng Nhan Yên cúi đầu xuống, nói, ta ngay cả ngươi cũng không bảo hộ được. Ngươi có thể. Đường Ninh nhìn nàng, nói, ngươi thuộc về Thảo Nguyên, Thảo Nguyên cũng cần ngươi. Ngươi không muốn ta đi theo ngươi trở về kinh sư? Hoàng Nhan Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn, hỏi, đến cùng thì ngươi coi ta là gì của ngươi? Ta kỳ thật. Đường Ninh đang muốn giải thích với nàng. Lại đột nhiên đứng lên, nắm chặt một thanh loan đao giành được từ trên người một truy binh nào đó, nhìn về phía trước. Hơn 20 bóng người đẩy đám cỏ rối ra, đi tới bên này. Quả nhiên là ở chỗ này. Lần này xem các ngươi chạy trốn tới nơi đâu. Vây lại, đừng để bọn họ chạy. Đối phương có ngựa, Đường Ninh cùng Hoàng Nhan Yên vì không lưu lại vết tích, 3 ngày trước liền bỏ ngựa, cứ như vậy, ở phương diện tốc độ liền kém xa bọn họ. Hơn 20 người này dọc theo bờ sông tìm kiếm, không tìm thấy bọn họ, tự nhiên liền sẽ một lần nữa tìm kiếm ở dòng sông lân cận. Ở trên thảo nguyên, trên người 2 người không có lương thực nước uống, chỉ có dựa vào dòng sông mới có thể còn sống. Không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy đã tìm tới, Đường Ninh đem Hoàng Nhan Yên bảo hộ ở sau lưng, nói, một hồi ta cản bọn họ lại trước, nếu có cơ hội ngươi liền chạy, chạy sang rừng rậm bên kia. Hoàng Nhan Yên cướp lấy đứng trước mặt hắn, nói, bọn họ không dám giết ta, ta ngăn cản bọn họ, ngươi chạy trước. Đường Ninh kéo nàng ra sau lưng, trầm giọng nói, lúc nam nhân chưa chết, nữ nhân đứng ở phía sau. Nếu như đại vương tử không dám giết nàng, như thế nào lại phái nhiều đuổi người tới như vậy? Đường Ninh nói thế nào cũng là nam nhân, loại thời điểm này, sẽ không thể để cho nữ nhân đứng trước người. Đương nhiên, nếu như Hoàng Nhan Yên là Lý Thiên Lang hoặc là Tô Mị, thì lại là một tình huống khác, mặt mũi cần phải bận tâm, nhưng mạng chó cũng quan trọng giống vậy. Hoàng Nhan Yên đứng ở sau lưng hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, cắn môi một cái, trong mắt hiện ra một tia kiên định, thấp giọng nói, muốn chết cùng chết. Đường Ninh không biết tâm tư của tiểu mang nữ, hắn chỉ hy vọng Hoàng Nhan Yên có thể thuận lợi đào thoát, cứ như vậy, hắn mới không có nỗi lo về sau. Hắn đánh không lại 20 mấy người này. Nhưng không có nghĩa là hắn không chạy nổi, cách bờ sông không xa liền có một mảnh rừng rậm, hắn rất có tự tin đối với khinh công của mình, chỉ cần tiến vào rừng, đánh không lại cũng có thể chạy qua. Tâm niệm của hắn nhanh chóng quay ngược trở lại, quay đầu nhìn ra phía sau, thấy Hoàng Nhan Yên còn đứng tại chỗ, cả giận nói, làm sao ngươi còn không chạy? Hoàng Nhan Yên cắn răng nói, ngươi là phò mã của ta, chúng ta chết cũng phải chết ở cùng một chỗ. Chết cái rắm, ngươi muốn chết ta còn không muốn chết. Lúc này nàng còn muốn nói những chuyện này, Đường Ninh lương nàng một cái, nói, chạy mau. Ta không chạy. Hoàng Nhan Yên trừng mắt liếc hắn một cái. Nắm chặt loan đao trong tay, cùng hắn đứng sóng vai. Phía trước cách đó không xa, có người nhìn người cầm đầu, thử thăm dò, thủ lĩnh. Người bịt mặt kia phất phất tay, nói, giết. Hưu. Theo tiếng nói của hắn phát ra, từng tiếng xé gió truyền đến, hắn ôm lấy yết hầu, cúi đầu xuống, khó có thể tin nhìn một mũi tên xuyên qua yết hầu, cả người ầm vang ngã xuống đất. Hưu. Hưu. Hưu. Từ trong rừng rậm phía trước, bắn ra vô số mũi tên, hơn 20 người bộ tộc bồ sát cầm loan đao trong tay, ở trong thời gian mấy hơi thở, nhao nhao ngã xuống đất. Đường Ninh nhìn về truy binh phía trước bị mũi tên bắn thành con nhím. Kinh ngạc nói, cứu binh tới. Chương 722, một người bạn truy binh đã tới, nguyên bản Đường Ninh đã làm tốt chuẩn bị một lần liều mạng, lại không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, từ trong rừng rậm phía trước bắn ra vô số ám tiễn, đem đám người bồ sát bộ bắn thành con nhím. Từ số lượng mũi tên kia đến xem, chí ít ở trong rừng rậm cũng có 100 người, nghĩ đến hẳn là cứu binh đến. Tâm niệm của Đường Ninh đến đây, trong rừng phía trước chợt có người lớn tiếng nói, bờ sông thế nhưng là đồng bào Trần Sở. Người trong rừng nói chính là tiếng Hán, mặc dù khẩu âm không giống tiếng phổ thông Trần Quốc, nhưng Đường Ninh cũng không lạ lẫm. Tiếng phổ thông của Trần Sở không khác nhau nhiều, Đường Ninh hết sức quen thuộc đối với khẩu âm của Sở Quốc. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lớn tiếng hỏi, trong rừng là Sở Quốc Trường Ninh công chúa. Mấy bóng người từ trong rừng đi tới, một tên tiểu tướng cầm đầu nhìn thấy hắn, kinh ngạc nói, Đường đại nhân, tại sao ngài lại ở chỗ này? Nhìn thấy tiểu tướng từng thấy qua ở Sở Quốc kia, Đường Ninh liền hiểu ra, vì cái gì những ngày qua đều không có tin tức của Lý Thiên Lang. Chỗ rừng này tĩnh mịch rậm rạp, ẩn nấp 300 người. Căn bản là không thành vấn đề. Thảo nguyên mênh mông, bọn họ trốn ở loại địa phương kín đáo này, người của Tam Vương Tử cùng Đại Vương Tử muốn tìm được bọn họ, cũng không dễ dàng như vậy. Đường Ninh đi lên phía trước, nhìn tiểu tướng kia, hỏi, công chúa của các ngươi ở bên trong à? Đến ngay đây. Tiểu tướng kia nhẹ gật đầu, nói, ta liền mang Đường đại nhân đi qua. Đường Ninh từ trước cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, thủ hạ của Lý Thiên Lang thế mà trốn ở chỗ này, bọn họ vừa rồi sở dĩ sẽ ra tay tương trợ, hơn phân nửa là bởi vì hắn người mặc quần áo người Hán. Hơn nửa nơi này là chỗ ẩn thân của bọn họ, đám người Bồ Sát Bộ tới gần như thế, vì phòng ngừa tin tức lộ ra, trước tiên tiêu diệt bọn họ là cách làm ổn thỏa nhất. Chỗ rừng sâu. Trong rừng chống lên mấy cái doanh trướng giản dị, từng đội binh sĩ ở trong rừng tuần tra, tiểu tướng kia dẫn Đường Ninh đi vào trong doanh trướng, nói, Đường đại nhân, ta mang ngươi đi vào. Đường Ninh khoát tay áo, nói, không cần, chính ta đi vào. Đường Ninh đi đến ngoài trướng, bước chân dừng một chút, sau đó mới một lần nữa vén rèm lên, nhanh chân đi vào. Một bóng người đứng ở trong trướng, đang cùng một người nhỏ giọng nói chuyện, quay đầu nhìn một cái, thân thể hơi run. Ngươi là ai? Một tên nữ quan thấy một người xa lạ đi vào trong trướng, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, chưa kịp hỏi thăm, liền thấy hắn bước đi lên phía trước, thế mà đem công chúa ôm vào trong ngực, lập tức sắc mặt đại biến, cả giận nói, làm càn. Không có việc gì. Lý Thiên Lang nhìn nàng một cái, nói, ngươi đi xuống trước đi. À. Nữ quan kia hơi sửng sốt một chút, nhưng đến cùng cũng là người có tâm tư cẩn thận, nhìn Lý Thiên Lang một chút, lại nhìn Đường Ninh một chút, lập tức gật đầu nói, à, thuộc hạ cáo lui. Đường Ninh ôm nàng thật chặt, cảm thụ trực quan nhất chính là một mùi thơm quen thuộc lọc vào trong mũi, cùng áp bách trước ngực mơ hồ truyền đến. Sau đó mới nghe được trong vui mang nghi trong lời nói của nàng. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tới tìm ngươi. Đường Ninh buông nàng ra, hỏi, nếu như ta không tới nơi này, các ngươi dự định ở chỗ này chờ tới khi nào? Mặc dù Trần Hoàng cho hắn nhiệm vụ là đẩy mạnh hòa bình giữa Trần Quốc cùng Thảo Nguyên, nhưng khách quan mà nói, Đường Ninh vẫn càng lo lắng cho phu nhân nhà mình một chút. Cho đến hôm nay nhìn thấy nàng, trong lòng mới thở phào một hơi. Cũng không dự định ở lại bao lâu, ta đã để cho người ta tra rõ đường, chuẩn bị hai ngày nữa liền đi. Lý Thiên Lang nhìn hắn một cái, lại hỏi, ngươi làm thế nào tìm tới nơi này? Đường Ninh đương nhiên không thể nói là bị người đuổi giết đánh bậy đánh bạ, ho nhẹ một tiếng, nói, trực giác. Lý Thiên Lang nhìn quần áo xốc xếch cùng dáng vẻ chật vật của hắn một chút, hỏi, chuyện này là sao nữa? Chuyện này, nói ra rất dài dòng. Đường Ninh lúng túng cười cười, nói, về sau từ từ giải thích với ngươi. Hắn nói xong câu này, bụng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang kỳ quái. Lý Thiên Lang nhìn hắn một chút, nói, ta để cho người ta lấy cho ngươi một ít thức ăn. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, các ngươi có lương thực? Có. Lý Thiên Lang nhẹ gật đầu, nói, bọn họ bắt rất nhiều cá ở trong sông, ngươi muốn ăn không? Đường Ninh vuốt vuốt bụng, nói, không được, ta gần đây đang giảm ăn. Sau lần này, hắn hẳn là có một thời gian rất lâu sẽ không đụng tới cá. Bị người đuổi giết tự nhiên không phải là một chuyện tốt, nhưng ở trên đường truy sát gặp người mong nhớ ngày đêm, buồn bực trong lòng Đường Ninh rất nhanh liền trống không. Hắn còn chưa cùng Ngũ phu nhân một lần nỗi khổ tương tư. Ngoài cửa liền truyền đến âm thanh huyên náo. Hắn ở bên trong làm gì? Dựa vào cái gì không để cho ta đi vào? Tránh ra, ta muốn đi vào. Đường Ninh Lý Thiên Lang đi ra ngoài doanh trướng, nhìn thấy Hoàng Nhan Yên đang rùm beng với thủ vệ ngoài cửa. Lý Thiên Lang nhìn nàng, hỏi, vị này là? Hoàng Nhan Yên ngẩng đầu lên nói, ta là một người bạn. Đường Ninh giải thích nói, nàng là Hoàng Nhan Bộ Tứ Công Chúa, các ngươi trước kia đã thấy qua. Đào vong ba ngày, giờ phút này Hoàng Nhan Yên bẩn thỉu, trên mặt vết đen vết trắng, Đường Ninh cùng nàng quen như vậy cũng mới miễn cưỡng nhận ra. Lý Thiên Lang nhất thời không nhận ra nàng cũng hợp tình hợp lý. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn một cái, lại nhìn Lý Thiên Lang một cái, lúc đầu muốn nói lời nói ngăn ở yết hầu, trên mặt dần dần hiện ra một tia giật mình. Lý Thiên Lang cười cười, nói, nếu là bằng hữu, vậy liền vào đi. Ba người đi vào trong trướng, Lý Thiên Lang nhìn hắn, nói, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Dáng vẻ hai người chật vật như vậy bị nàng nhìn thấy, nàng thông minh như vậy, nếu không nói thật, cửa này sợ là sẽ khó dễ. Đường Ninh nhìn nàng, nói, kỳ thật chúng ta là bị người đuổi giết tới. Hắn vẫn là lựa chọn thành thật khai báo, kể cả tại sao hắn phải đến Thảo Nguyên. Trong khoảng thời gian này làm chuyện gì, cùng thế cục biến hóa gần đây trên Thảo Nguyên. Sau khi nghe hắn nói xong, Lý Thiên Lang nhìn Hoàng Nhan Yên một cái, hỏi Đường Ninh nói, ngươi muốn cho Hoàng Nhan cô nương trở thành khả hãn. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, chiến tranh khổ chính là bách tính, nếu như Trần Sở có thể chung sống hòa bình với Thảo Nguyên, liền rốt cuộc không có nhiều chiến tranh như vậy nữa rồi. Hoàng Nhan Yên trở thành khả hãn, không chỉ là hữu ích đối với Trần Quốc, cũng có ý nghĩa chiến lược với Sở Quốc, Lý Thiên Lang tự nhiên là cũng có thể hiểu chuyện này, nhìn về phía Đường Ninh. Hỏi, các ngươi sau đó phải làm sao bây giờ? Đi về trước đi, Đường Ninh suy nghĩ, nói, nếu như Hoàng Nhan khả hãn khuynh hướng Đại Vương Tử, liền phát binh Thảo Nguyên, trực đảo Hoàng Long, đúng, nơi này khoảng cách Trần Quốc thêm gần, nếu không ngày mai các ngươi về Phong Châu trước, sau đó lại chờ tin tức của ta. Từ trước đến nay Hoàng Nhan Yên ưa thích líu ríu, hôm nay lại hiếm thấy im lặng, cúi đầu không nói một lời. Hai năm không thấy, Đường Ninh còn có rất nhiều điều muốn nói với Lý Thiên Lang, nhìn Hoàng Nhan Yên một cái, nói, ngươi đi nghỉ trước một chút, buổi sáng ngày mai chúng ta lại xuất phát. Hoàng Nhan Yên bị một tên nữ quan đưa vào trong một tòa lều vải giản dị khác, đợi nữ quan kia rời đi, nàng liền cắn răng, uất ức nói, bằng hữu gì, ngươi là phò mã của ta à? Chương 723, người thương tâm xác nhận được Lý Thiên Lang không có việc gì, Đường Ninh rốt cục đã an tâm. Ước hẹn 3 năm chỉ còn 1 năm, lúc trước sở dĩ định ra ước hẹn 3 năm, cũng là bởi vì nàng muốn ở trong 3 năm này, giải quyết uy hiếp trên Thảo Nguyên, trợ giúp Sở Quốc vững chắc thế cục, nếu như Hoàng Nhan Yên có thể thành công thượng vị, uy hiếp trên Thảo Nguyên được giải trừ, ước hẹn 3 năm cũng liền có thể sớm kết thúc. Các nàng ban đầu là bị Tam Vương Tử xuất trọng binh đánh tan, có thể lưu lại vài lều vải, đã là không dễ dàng, trong trướng không có vật gì, chỉ có một tấm giường gỗ lắp ráp lâm thời. Hẳn là bọn họ lấy tài liệu ngay tại chỗ làm ra. Lý Thiên Lang ngồi ở bên giường, nhìn hắn một chút, hỏi, hai năm không thấy, ngươi không có lời gì muốn nói với ta sao? Đường Ninh ngồi xuống bên cạnh nàng, hỏi, có a, ngươi muốn nghe cái gì? Lý Thiên Lang nói, trước từ Đường gia Tam phu nhân cùng Tứ phu nhân nói tới đi. Người thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, Đường Ninh cùng Lý Thiên Lang tiểu biệt, nhưng không có nửa điểm thắng tân hôn, nguyên nhân ở chỗ hoàn cảnh nơi này không hề tốt đẹp gì, vị trí ở ngoài giả ngoại, ngoại trừ một tấm giường gỗ cũng không rắn chắc, cái gì cũng không có. Đương nhiên, hôm qua bọn họ nói chuyện trắng đêm, một đêm không ngủ, chiếc giường gỗ này cũng không hề dùng đến. Ngày hôm sau lúc Đường Ninh nhìn thấy Hoàng Nhan Yên, con mắt của nàng có chút sưng, có thể là bởi vì ngủ không ngon. Mấy ngày nay kiếp sống bỏ mạng, hai người đều không được ngủ qua một lần ngon. Cũng may đoạn lữ trình này đã kết thúc, 100 tên tướng sĩ Sở Quốc cải trang sẽ hộ tống bọn họ về Ô Duyên Bộ, Lý Thiên Lang cũng ở trong đó. Lúc buổi sáng, Đường Ninh vẫn uống một chút canh cá, Hoàng Nhan Yên không muốn để cho người ra thấy được con mắt nàng sưng, một người trốn ở phía sau cây ăn canh. Không có người chú ý tới nàng, tự nhiên cũng không có người phát hiện ra. Lúc nàng nhìn về hai người phía trước trướng Đàm Tiếu, trong mắt ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Lần này về Ô Duyên Bộ, mục tiêu không khỏi cũng quá lớn, tướng sĩ Sở Quốc còn lại sẽ về Phong Châu trước, chờ điều khiển. Bọn họ đi ra rừng rậm, đem thi thể những người bồ sát bộ kia một mồi lửa đốt đi, lúc đi qua một đồi cỏ, nhìn thấy phía trước cách đó không xa, hơn 10 thớt khinh kỵ đang hướng bên này chậm rãi chạy tới. Thời tiết rất nóng, những người kia lại che mặt. Nhìn thấy những thân ảnh quen thuộc này, trên mặt Đường Ninh lộ ra nụ cười. Hơn 10 kỵ binh phía trước cũng sững sờ, vừa rồi bọn họ xa xa nhìn thấy bên này có khói đặc cuồn cuộn, tưởng rằng tứ công chúa cùng phò mã chạy trốn, ai biết được vượt qua một đồi cỏ, đột nhiên phát hiện phía trước lại có mấy trăm kỵ binh, trong lúc nhất thời đứng run tại chỗ. Khi bọn họ phát hiện ra những kỵ binh này thế mà đang chạy tới chỗ bọn họ, lúc ấy liền bị dọa đến vãi cả linh hồn, quay đầu ngựa lại, hướng phương hướng lúc đến chạy như điên. Chỉ là, hơn 10 thất ngựa sớm đã mệt mỏi, sao có thể hơn được ngựa đã nghỉ ngơi lâu. Tinh thần tỏa sáng, chỉ chốc lát sau, hơn 10 người liền bị trói thành bánh chưng, dẫn tới trước mặt Đường Ninh cùng Hoàng Nhan Yên. Hoàng Nhan Yên giật khăn che mặt của người cầm đầu xuống, lắc đầu, đau thương nói, sát hẳn, thật sự là các ngươi. Mặt của hán tử tên sát hẳn như màu đất, run giọng nói, tứ công chúa tha mạng, đây đều là mệnh lệnh của đại vương tử, thuộc hạ không dám không nghe theo. Tên tiểu tướng kia đi đến trước mặt Đường Ninh, hỏi, đại nhân, xử trí những người này như thế nào? Đường Ninh phất phất tay, nói, áp tải đi trước đã, bọn họ còn hữu dụng với ta. Hắn nói xong liền nhìn về phía Hoàng Nhan Yên, hỏi, công chúa còn có dị nghị gì không? Hoàng Nhan Yên nhìn hắn một cái, nghiêng đầu đi, không nói chuyện với hắn. Ô Duyên Bộ. Tứ công chúa cùng phò mã đã biến mất mấy ngày, Ô Duyên Bộ dốc hết toàn tộc tìm kiếm, cũng không tìm được bất cứ cái gì có quan hệ tới tung tích của bọn họ, không ít người đều suy đoán ở trong lòng, sợ là công chúa cùng phò mã đã nguy dưới độc thủ của đại vương tử. Trong trướng nào đó, sắc mặt A Nguyệt âm trầm, nói, khả hãn bao che đại vương tử, nếu công chúa có chuyện, chúng ta liền dẫn những bộ tộc này phản ra ngoài. Trần Chu càng là mặt đen lên. Thấp giọng nói, nếu như ngày mai còn không có tin tức gì, ta liền viết thư về Phong Châu, nếu như đại nhân xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tiêu tướng quân sẽ mang binh sang bằng nơi này, để cho khả hãn các ngươi chôn cùng đại nhân. Mặc dù A Nguyệt tức giận, nhưng đến cùng cũng là người Thảo Nguyên. Nghe được Trần Chu nói lời cuồng ngôn như vậy, liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, chỉ bằng các ngươi. Trần Chu lạnh lùng lườm nàng một cái, ngươi có thể thử một chút. A Nguyệt nắm chặt loan đao bên hông, điềm nhiên nói, thử một chút liền thử một chút. Đều chớ ồn ào. A Ina trừng hai người một chút. Nói, tất cả yên lặng cho ta một hồi. Hai người nghe vậy, lẫn nhau nhìn hầm hầm một chút, nghiêng đầu đi. A Ina nhìn hai người bọn họ một chút, nói, phò mã thông minh vượt qua thường nhân, có hắn ở đó, nhất định là công chúa không có việc gì, A Nguyệt, ngươi để cho người ta lại tìm kiếm rộng ra, Trần Chu, ngươi lập tức viết thư cho Phong Châu, tùy thời chuẩn bị ứng đối với biến cố có khả năng xảy ra. A Nguyệt gật đầu nói, vâng. Trần Chu thở sâu, nói, ta đã biết. Lúc ba người đi ra ngoài đại trướng, chợt có người từ đằng xa băng băng mà tới, nói, thủ lĩnh. Công chúa cùng phò mã trở về. Ba người nghe vậy mừng như điên. Bật thốt lên, ở đâu? Lúc Đường Ninh cùng Hoàng Nhan Yên Lý Thiên Lang đi đến cửa Ô Duyên Bộ, bọn A Ina từ bên trong bước nhanh ra đón. A Nguyệt chạy lên phía trước, nhìn bọn họ, nhẹ nhàng thở ra, nói, công chúa, phò mã, các ngươi không có việc gì, thật quá tốt rồi. Đôi mi thanh tú của Lý Thiên Lang chau lên, phò mã. Đường Ninh nhìn thấy ánh mắt ý vị thâm trường của nàng, lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Trên mặt Hoàng Nhan Yên cố nặn ra vẻ tươi cười, trực tiếp đi đến doanh trướng của mình. A Nguyệt nhìn A Ina một cái, hỏi, công chúa hình như không cao hứng. A Ina lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, công chúa cũng đã biết chuyện khả hãn không trừng phạt đại vương tử. Đại ca muốn giết nàng, phụ thân không quan tâm đối với chuyện này. Không ai có thể cảm nhận được thương tâm của nàng vào thời khắc này. A Nguyệt nắm chặt nắm đấm, nhìn đám người đồ thiện bộ đang bị trói, đối với thủ lĩnh kia, hung hăng liền đạp tới một cước. Đồ hỗn trướng, ai bảo các ngươi ám sát công chúa? Thật là lớn gan chó. Ngay ở thời điểm A Nguyệt quyền đấm cước đá đối với đám người đồ thiện bộ, Đường Ninh ở trong trướng, hắn nhìn Lý Thiên Lang, giải thích nói, đây chỉ là kế tạm thời, khi đó nếu như ta không ra tay, bộ lạc dưới tay nàng liền sẽ rơi vào trong tay đại vương tử cùng tam vương tử. Như thế nhiệm vụ lên phía bắc lần này của chúng ta liền thất bại, rơi vào đường cùng, mới ra hạ sách này. Lý Thiên Lang nhẹ gật đầu, xem như tin tưởng hắn, sau đó lại hỏi, nhưng mà Hoàng Nhan cô nương đối với ngươi, tự hồ không phải là kế tạm thời. Đường Ninh thở dài, nếu như đến bây giờ hắn còn không nhìn ra tâm tư của Hoàng Nhan Yên, cũng không tránh khỏi là quá ngu. Nàng bây giờ, cùng năm đó Triệu Mạn sao mà giống. Nhưng mà Triệu Mạn chỉ có một, Đường Ninh cũng không phải người năm đó, Hoàng Nhan Yên là thuộc về Thảo Nguyên, Trần Sở cùng Thảo Nguyên ổn định, chỉ có nàng mới có thể thúc đẩy. Không có khả năng đi theo hắn tới Kinh Sư, hoặc là tới Kiềm Địa. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là, hắn đối với Hoàng Nhan Yên, từ trước đến nay đều không có tình yêu nam nữ. Hắn nhìn Lý Thiên Lang, nói, yên tâm đi, chuyện này, trước khi rời đi, ta sẽ xử lý. Trong trướng của Hoàng Nhan Yên, A Ina cùng A Nguyệt đi vào, thấy nàng ngồi ở bên giường ngẩn người, liếc nhau, đều có chút không biết làm sao. Cuối cùng vẫn lờ A Ina đi lên phía trước, nói, công chúa không cần thương tâm, khả hãn, đại vương tử cùng tam vương tử vô tình, công

để đầu của nàng từ bên trong lộ ra. Ngay sau đó, nàng liền lại dùng sức kéo chăn mền, một lần nữa vùi đầu đi vào. Trốn ở đó như thế cũng không phải biện pháp, Đường Ninh đứng lên, đem cái chăn của nàng nhấc lên, sau đó liền lại thành thật thả trở về. Bởi vì nàng chỉ mặc yếm cùng quần lót, trong lòng Đường Ninh âm thầm tỉnh táo, lần sau trước khi vén chăn mền của nữ hài tử, tốt nhất là phải xác định trước xem nàng mặc cái gì bên trong. Hoàng Nhan Yên lần này gặp đả kích. Rõ ràng là còn lớn hơn lần ở Sở Quốc kia, cho dù là bị Đường Ninh xốc chăn mền, nàng cũng không mở mắt nhìn hắn một lần. Đường Ninh nhẹ nhàng lắc lắc bờ vai của nàng, nói, đứng lên. Hoàng Nhan Yên nhắm mắt lại, không trả lời. Đường Ninh nói, bộ lạc dưới tay ngươi sắp bị thu hồi, lại không đứng lên, ngươi liền không đảm đương nổi khả hãn. Hoàng Nhan Yên bỗng nhiên mở to mắt, hai mắt sưng đỏ không gì sánh được, khàn giọng nói, ta vốn là không muốn làm khả hãn sẽ phải phản bội bộ tộc, phải phản bội tộc nhân, ta không muốn làm khả hãn, tại sao ngươi muốn ép ta? Tại sao muốn ép ta, ta hận ngươi? Nàng khóc lê hoa đái vũ, lúc nói xong ba chữ cuối cùng, hung hăng cắn lên cánh tay Đường Ninh, cánh tay Đường Ninh rất nhanh liền chảy ra vết máu, cánh tay truyền đến đau nhức kịch liệt, nhưng hắn lại ngay cả lông mày đều không nhíu một cái. Bởi vì hắn đang tự hỏi lời nói của Hoàng Nhan Yên. Nàng thật ra là không muốn làm khả hãn, tiếp nhận Đường Ninh cùng Trần Quốc trợ giúp, trở thành khả hãn, mang ý nghĩa nàng sẽ phải phản bội bộ tộc, phản bội Thảo Nguyên, mặc dù dự tính ban đầu của nàng là muốn hai nước chung sống hòa bình, nhưng nàng vốn là tâm tính thuần lương muốn làm ra những chuyện này. Vốn chính là ép buộc. Ánh mắt của nàng rất trống vắng, có tuyệt vọng mà Đường Ninh từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Sau khi bị huynh trưởng truy sát, bị phụ thân từ bỏ, cuộc sống của nàng đã không còn hy vọng. Đường Ninh nghĩ tới an nguy của Lý Thiên Lang, nghĩ tới hòa bình của Trần Sở, Thảo Nguyên ổn định, muốn về sớm một chút đoàn tụ với người nhà, lại duy chỉ có không hỏi qua nàng có nguyện ý hay không. Trên cánh tay Đường Ninh truyền đến hai nơi vết ướt, một chỗ là máu của hắn, một chỗ là nước mắt của nàng, hắn cúi đầu nhìn Hoàng Nhan Yên đã khóc đến nghẹn ngào, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nói, không làm, không làm, thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Hắn câu nói này, giống như là xông phá phòng tuyến cuối cùng trong đáy lòng Hoàng Nhan Yên. Nàng bổ nhào vào trong ngực Đường Ninh, ôm hắn thật chặt, nức nở nói, ngươi là phò mã của ta, là ngươi cướp được ta, bây giờ vì cái gì lại không quan tâm ta, tại sao muốn ép ta làm chuyện ta không thích, ta hận ngươi chết đi được. Trong ngực Đường Ninh rất nhanh liền truyền đến một đoạn dấu vết ẩm ướt, hắn vươn tay cánh tay, nắm cả bờ vai của nàng, thở dài nói, ta cũng tự thân khó đảm bảo, làm sao có thể tiếp nhận được ngươi. Hoàng Nhan Yên lắc đầu nói, lấy cớ. Đều là mượn cớ, Aina nói ngươi ở Trần Quốc là quan rất lớn. Chức quan dù lớn hơn cũng là thần, Hoàng Nhan khả hãn vừa ý đại vương tử, Trần Hoàng vừa ý đoan vương, mặc kệ về sau nhuận vương có thể người sau vượt người trước hay không, nhưng trong vòng một năm, Đường Ninh liền muốn làm quyết đoán sau cùng với Đường Gia, đến lúc đó, hắn sẽ triệt để đứng ở mặt đối lập với Đường Gia, đoan vương. Đương nhiên, cũng là đứng ở mặt đối lập với Trần Hoàng. Tất cả mọi thứ của Đường Ninh đều là Trần Hoàng cho, nếu như hắn nguyện ý, cũng có thể tùy thời thu hồi lại, đến lúc đó. Mặc dù Trần Quốc lớn, lại nơi nào có đất cho hắn dung thân. Ý nghĩ muốn cùng hắn sinh hoạt ở kinh sư của Hoàng Nhan Yên, vốn chính là ảo ảnh trong mơ. Sau khi hắn giải thích xong những chuyện này, Hoàng Nhan Yên ngẩng đầu, dùng con mắt sưng đỏ nhìn hắn, hỏi, thật sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, thật. Hoàng Nhan Yên lại hỏi, vậy ngươi không phải là không thích ta? Đường Ninh thật vất vả nhìn thấy ánh sáng hy vọng lại một lần nữa dấy lên trong mắt của nàng, như thế nào lại để nó dập tắt, lắc đầu, nói, không phải. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn, xoa xoa nước mắt, cắn răng nói, ta muốn trở thành khả hãn. Vì cái gì? Đường Ninh nhìn nàng. Nghi hoặc hỏi, ngươi không phải mới vừa rồi còn không muốn làm sao? Hoàng Nhan Yên hít mũi một cái, cắn răng nói, chờ ta làm khả hãn, nếu như Hoàng đế Trần Quốc bắt nạt ngươi, ta liền dẫn đầu dũng sĩ trên Thảo Nguyên, đạp bằng Trần Quốc. Nữ nhân giỏi thay đổi như vậy, trước một giây còn khóc thở không ra hơi lên án Đường Ninh ép nàng, một giây sau liền kiên định quyết tâm tranh đoạt vị trí khả hãn. Sau khi Hoàng Nhan Yên lấy lại tinh thần, nhìn dấu răng chảy máu trên cánh tay Đường Ninh, đau lòng hỏi, đau không? Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, để cho ta cắn ngươi một phát thử xem. Chương 725, không đủ hung ác. Hoàng Nhan Yên ôm lấy cánh tay trốn vào trong chăn, Đường Ninh lườm nàng một cái, nói, đứng lên đi, còn có rất nhiều chuyện chờ chúng ta đi làm. Hoàng Nhan Yên trốn kỹ ở trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, nói, vậy lúc nào thì ngươi cưới ta? Đợi thêm 3 năm đi. Đường Ninh nhìn nàng, nói, 3 năm sau, ta cũng đã xử lý xong tất cả, nếu như ngươi không thay đổi ý nghĩ, liền đến tìm ta. Hoàng Nhan Yên mới vừa từ trong vực sâu tuyệt vọng leo ra, Đường Ninh không thể lại đưa tay đẩy nàng xuống tiếp. Ước định 3 năm là một cái kế hoãn binh, sau 3 năm, có lẽ tâm tính của nàng đã thành thục. Sẽ cải biến chủ ý cũng khó nói. Nếu như nàng không thay đổi chủ ý, một cô nương nguyện ý chờ hắn lâu như vậy, liền xem như là một tảng đá cũng nên cảm động. Hoàng Nhan Yên suy nghĩ, nói, tốt, 3 năm thì 3 năm. Thời gian 3 năm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Đường Ninh cùng Lý Thiên Lang ước hẹn 3 năm, ngẫm lại giống như ngay mới hôm qua, giờ phút này lúc nàng ngồi ở đối diện Đường Ninh giúp hắn băng bó cánh tay, kỳ thật chỉ có không đến 1 năm nữa liền đầy 3 năm kỳ. Lý Thiên Lang nghiêm túc băng bó cánh tay giúp hắn, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, an ủi nàng xong. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nói, xem như tốt. Làm sao an ủi? Ở trước mặt Lý Thiên Lang cùng Tô Mị nói láo là hành vi ngu xuẩn, các nàng một người thông minh không gì sánh được, một người am hiểu sâu lòng người, Đường Ninh đành phải thành thật khai báo. Ước hẹn 3 năm. Lý Thiên Lang dương mắt nhìn hắn một chút, nói, ngươi thật giống như rất ưa thích ước hẹn 3 năm, nếu không chúng ta cũng định ra một cái. Đường Ninh giật mình, nói, chúng ta không phải đã định ra, hơn nữa chỉ có 1 năm liền đến kỳ hạn. Thời gian 1 năm, ngươi có thể xử lý tốt mọi chuyện cần thiết sao? Mí mắt của Lý Thiên Lang cụp xuống. Nói, hơn nữa, Đường gia ngay cả tứ phu nhân đều có, 1 năm hay 3 năm, có gì khác nhau sao? Đường Ninh rốt cuộc đã hiểu, vấn đề căn nguyên không ở 1 năm hay là 3 năm, ở chỗ trong thời gian 2 năm tam phu nhân như nàng liền biến thành ngũ phu nhân. Hắn nuốt nước miếng một cái, nói, ta tận lực trong vòng 1 năm xử lý tốt mọi chuyện cần thiết. Lý Thiên Lang giúp hắn băng bó xong vết thương, nói, vậy liền chờ sau khi ngươi xử lý xong mọi chuyện cần thiết, lại đến sở quốc tìm ta. Lý Thiên Lang đi ra ngoài doanh trướng, một mình Đường Ninh ngồi ở trên giường, thầm nghĩ nàng quả nhiên là tức giận. 1 năm sau, nàng tới tìm hắn, cùng Đường Ninh đi tìm nàng kết quả là không giống với. Nếu như đi sở quốc, đầu tiên phải đối mặt không phải là nàng, mà là sở hoàng, lão hồ ly kia cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đường Ninh nghĩ tới cũng cảm thấy đau đầu. Lúc đầu hắn đang đau, lão Trịnh từ bên ngoài đi vào, nhìn hắn một cái, nói, trở về. Đường Ninh trở về 2 ngày nay đều không nhìn thấy lão Trịnh, Trần Chu nói hắn ta là ra ngoài tìm hắn, Đường Ninh có chút cảm động, gặp được thời điểm nguy hiểm, một người bốc lên nguy hiểm to lớn lưu lại đoạn hậu, sau khi bọn họ mất tích lại độc thân ra ngoài tìm kiếm. Làm một bảo tiêu, lão Trịnh không thể nghi ngờ là 10 phần hợp cách. Ngày đó lão Trịnh ngăn lại, thế nhưng là hơn 10 người, Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lão Trịnh lắc đầu, nói, chỉ là đau bị cùng. Đường Ninh hỏi, những người mai phục kia đâu, bắt được. Lão Trịnh nhìn hắn một cái, nói, chết hết. Chết, chết hết. Đường Ninh khiếp sợ nhìn hắn, đó chính là có 50 người, cũng đều là dũng sĩ tinh nhuệ của Bồ Sát Bộ, chẳng lẽ đều bị hắn chém chết? Hắn sửng sốt một hồi lâu, nghĩ đến một việc, nhìn lão Trịnh, lẩm bẩm nói, ngươi để cho chúng ta đi trước. Không phải là lo lắng ngay cả chúng ta cũng đều chặt đấy chứ. Lão Trịnh bình tĩnh nhìn hắn một cái, không trả lời, Đường Ninh từ trong con mắt của hắn đọc ra được đáp án. Đó là 50 người, không phải là 50 con heo, tuy nói không cần nhân từ đối với địch nhân muốn mệnh của mình, nhưng muốn Đường Ninh giống chém dưa thái rau chém toàn bộ 50 người. Trong lòng của hắn cũng không có cách nào tiếp nhận. Mặc dù nhìn lão Trịnh luôn luôn cười hiếp mắt, nhưng Đường Ninh chưa bao giờ cảm thấy hắn là người lương thiện, lão khất cái từng nói qua, vong hồn chết trong tay hắn không có mấy ngàn cũng có mấy trăm. Không có ngâm qua trong núi thay biển máu, không có khả năng góp nhặt ra sát khí nặng như vậy. Ở trong mắt lão Trịnh, 50 người kia, cùng heo dê đợi làm thịt không hề khác gì nhau. Đường Ninh nhìn thoáng qua lão Trịnh, không khỏi có chút lạnh. Đi ra ngoài trướng, phơi phơi nắng, mới cảm giác khá hơn một chút. Aina đi tới, sắc mặt nhìn về phía hắn so với hai ngày trước đã có chỗ hòa hoãn, đi đến trước mặt hắn, nói, Khả Hãn mệnh công chúa cùng phò mã tiến về chủ bộ nghị sự, công chúa để cho ta hỏi ý kiến phò mã một chút. Đường Ninh khoát tay áo, nói, không đi. Hoàng Nhan Khả Hãn ngay cả chết sống của Hoàng Nhan Yên đều mặc kệ. Như thế nào lại triệu tập bọn họ nghị sự, đây rất rõ ràng là Hồng Môn Yến yêu cầu bọn họ giao quyền, trừ phi là thật sự quyết định nghe hắn bài bố, hoặc dứt khoát lật bàn tạo phản, nếu không ai sẽ ở thời điểm này đi tới chủ bộ. Aina suy nghĩ, nói, Tam Vương Tử đều đi, chúng ta không đi, có phải là có chút không tốt hay không? Đường Ninh nhìn nàng, kinh ngạc nói, Tam Vương Tử đi. Lấy sự hiểu rõ của Đường Ninh đối với Tam Vương Tử, tâm cơ của hắn, so với Đại Vương Tử còn sâu hơn, cũng không phải người dễ dàng buông tha như vậy, lần này hắn nhanh như vậy liền lựa chọn thuận theo. Ngược lại là có chút vượt quá đoán trước của Đường Ninh. Hắn nhìn Aina, hỏi, tin tức là thật sao? Là thật. Aina nhẹ gật đầu, nói, Tam Vương Tử đã mang theo lệnh phù đi tới chủ bộ, liền chờ tứ công chúa. Đường Ninh kinh ngạc nói, hắn cứ từ bỏ như vậy. Aina lắc đầu, nói, không buông bỏ thì có thể làm thế nào, bộ tộc trong tay Đại Vương Tử, lại thêm bộ tộc trong tay Khả Hãn, chính là Tam Vương Tử cùng tứ công chúa cộng lại, đều kém xa tích tắp, Tam Vương Tử nghĩ đến cũng biết đạo lý này. Vậy liền mặc kệ hắn. Đường Ninh phất phất tay, nói, liền nói thân thể của tứ công chúa khó chịu. Lần sau lại đi. Aina nhẹ gật đầu, biết đây là kế hoãn binh. Chờ đến lúc đại quân Trần Quốc tập hợp đủ, lại thêm bộ tộc trong tay tứ công chúa, liền xem như Khả Hãn chỉnh hợp các bộ tộc còn lại, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Hoàng Nhan bộ chủ bộ, trong doanh trướng. Tam Vương Tử được Khả Hãn triệu hoán, xuất lĩnh thủ lĩnh của các bộ tộc thủ hạ, đến đây giao tiếp lệnh phù. Lệnh phù là bằng chứng để thúc đẩy các bộ tộc, mỗi bộ tộc đều có một viên lệnh phù, gặp phù không gặp người, đây là quy củ do Khả Hãn quyết định, nếu như Tam Vương Tử có được lệnh phù của toàn bộ bộ tộc. Như vậy hắn chính là Khả Hãn mới của người Túc Thận. Đương nhiên, hôm nay hắn là tới giao ra lệnh phù, sau khi giao ra lệnh phù, đời này của hắn liền cũng không có cơ hội trở thành Khả Hãn nữa. Trong đại trướng, Hoàng Nhan Khả Hãn nhìn Tam Vương Tử, bình tĩnh nói, biết ngươi không bằng đại ca ngươi ở điểm nào sao? Tam Vương Tử cúi đầu xuống, nói, hài nhi không biết. Hoàng Nhan Khả Hãn nhìn hắn một cái, nói, ngươi không hung ác bằng hắn. Từ xưa đến nay, ngươi thành đại sự, có ai không phải là hạng người tàn nhẫn? Hắn nhìn Tam Vương Tử, nói, năm đó nếu như ta không tàn nhẫn bằng thúc bá của ngươi, cũng liền không có Hoàng Nhan bộ hôm nay. Tam Vương Tử cúi đầu càng sâu, nói, hài nhi biết. Hoàng Nhan Khả Hãn nhìn hắn, nói, giao ra lệnh phù đi, về sau ngươi liền lưu lại ở trong bộ, đừng lại quản tộc sự. Tam Vương Tử từ trong ngực lấy ra một cái hộp, tiến lên một bước, cung kính đưa lên. Hoàng Nhan Khả Hãn đưa tay tiếp nhận, ngay sau đó, thân thể rung lên bần bật, ánh mắt khó có thể tin nhìn hắn. Tam Vương Tử rốt cục ngẩng đầu, rút con dao găm ra cắm ở bộ ngực hắn ta ra, chân thành nói, có một chuyện, phụ hãn sai. Nếu như nói hung ác, đại ca còn chưa đủ ác. Hắn đem cái hộp kia lấy về. Nhìn Hoàng Nhan Khả Hãn, nhếch miệng cười một tiếng, nói, người thành đại sự, cần phải tâm ngoan thủ lạc, đây chính là chuyện phụ hãn dạy ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 726, Khả Hãn mới. Tam Vương Tử rút con dao găm cắm ở ngực Hoàng Nhan Khả Hãn ra, mũi nhọn xuyên tim mà qua, vị là một trong mấy người có quyền thế nhất trên đời hiện nay, chủ nhân của nửa cái thảo nguyên, đã không còn mấy hơi nữa. Ngực của Hoàng Nhan Khả Hãn đã bị máu tươi nhiễm đỏ, mặt không có chút máu, lui về phía sau mấy bước, đụng ngã lăn một cái bàn thấp, hắn tựa ở trên bàn thấp, che ngực, ngồi ở trên mặt đất. Tam Vương Tử từ trong ngực móc ra một tấm vải trắng noãn, lau sạch vết máu trên con dao găm. Ngồi xổm ở bên cạnh Hoàng Nhan Khả Hãn, nhìn hắn, cười hỏi, bây giờ đã đủ hung ác rồi đi. Ngươi dám giết cha? Hoàng Nhan Khả Hãn thở hào hển. Từ trong hàm răng nặng ra mấy chữ. Trước kia không dám. Tam Vương Tử lắc đầu, nói, đều là bị phụ hãn ép, Hoàng Nhan sợ ám sát tứ muội, ngươi cảm thấy hắn đủ hung ác, liền phải đem vị trí Khả Hãn truyền cho hắn, bây giờ ta ác hơn hắn. Phụ hãn cũng hẳn là đem vị trí Khả Hãn truyền cho ta đi. Ánh mắt của Hoàng Nhan Khả Hãn nhìn trừng trừng vào hắn, nhìn cho Tam Vương Tử run rẩy trong lòng. Ha ha ha. Đột nhiên, Hoàng Nhan Khả Hãn ngẩng đầu cười ha hả. Hắn phẫn nộ cùng thất vọng, Tam Vương Tử có thể lý giải, lại bị hắn đột nhiên cười to làm cho giật nảy mình, bỗng nhiên lui ra phía sau mấy bước. Hỏi, ngươi cười cái gì? Quả nhiên là con trai của Hoàng Nhan Liệt ta. Hoàng Nhan Khả Hãn nhìn con dao găm trong tay hắn, hỏi, còn nhớ rõ con dao găm này là thế nào có được sao? Tam Vương Tử nhìn hắn, nói, là lúc ta 7 tuổi, phụ hãn đưa cho ta. Hoàng Nhan Khả Hãn cười hai tiếng, khóe miệng phun ra bọt máu, nói, năm đó ta chính là dùng con dao găm này, cắm vào ngực phụ hãn. Con ngươi của Tam Vương Tử đột nhiên co lại, cả kinh nói, tổ phụ là ngươi giết. Hoàng Nhan Khả Hãn lau khóe miệng, hỏi ngược lại, không phải vậy thì ngươi cho rằng, vị trí khả hãn này là thế nào lấy tới? Hắn nhìn Tam Vương Tử. Hỏi, biết vì cái gì ta lại đem cây con dao găm này tặng cho ngươi không? Tam Vương Tử nhìn hắn, im lặng không nói. Bởi vì trong mấy vị vương tử, ngươi giống ta nhất. Hoàng Nhan Khả Hãn ho khan vài tiếng, bọt máu trong miệng càng nhiều, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng đầy máu, nói, bây giờ xem ra, ta quả nhiên là không nhìn lầm. Sắc mặt của Tam Vương Tử trắng bệch, nhìn hắn, run giọng nói, vì cái gì? Dũng sĩ trên thảo nguyên, đều là sói. Hoàng Nhan Khả Hãn che ngực, khàn giọng, tựa ở trên bàn thấp, nói, ngươi muốn cắn chết huynh đệ của ngươi, cắn chết lão Lang Vương, mới có thể trở thành Lang Vương mới. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm vào Tam Vương Tử, dùng hết một tia khí lực sau cùng, nghiêm nghị nói, sói là không cần thỏa hiệp, mặc kệ là Hắc Mang hay là Trần Sở, ai muốn ngăn ngươi, ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Tam Vương Tử nhìn hắn, nhếch nhếch miệng, điềm nhiên nói, cắn chết bọn họ. Ha ha ha ha. Hoàng Nhan Khả Hãn nhìn hắn, lên tiếng cười điên cuồng, tiếng dần dần nhỏ xuống, cho đến lúc không còn âm thanh. Lúc Tam Vương Tử cùng Khả Hãn ở trong đại trướng trướng không có một tên người hầu nại, hai tên thủ vệ ngoài trướng nghe được Khả Hãn cười to. Mặt lộ nghi ngờ. Khả Hãn chuẩn bị đem hãn vị truyền cho Đại Vương Tử, hôm nay Tam Vương Tử tới, là đến giao lệnh phù, hai người nói chuyện với nhau, nhất định sẽ không vui sướng, nhưng từ tiếng cười vui vẻ của Khả Hãn đến xem, lại tự hồ như không phải là như vậy. Đúng lúc này, hai bóng người từ đằng xa đi tới, đi đến ngoài trướng, hỏi, Khả Hãn có ở trong trướng? Hai người là thủ lĩnh đương nhiệm của thuộc hổ cùng giáp cốc bộ, thủ vệ kia lập tức không người nói, Khả Hãn đang cùng Tam Vương Tử thương nghị chuyện quan trọng, xin mời hai vị thủ lĩnh chờ một lát. Hai người ở ngoài trướng đợi một hồi lâu. Trong trướng cũng không truyền đến động tĩnh gì, lúc đang muốn cất bước đi vào, Tam Vương Tử xốc lên cửa lều, từ bên trong đi ra. Hai người có chút không người, nói, Tam Vương Tử. Thì ra là hai vị thủ lĩnh. Tam Vương Tử nhìn bọn họ một cái, nói, thân thể của phụ hãn khó chịu, đã vừa mới nghỉ ngơi, các ngươi có chuyện gì, cùng ta nói là cũng được. Thủ lĩnh thuộc hổ bộ nhìn hắn, nói, đã như vậy, vậy thì chờ Khả Hãn tỉnh rồi nói sau. Tam Vương Tử từ trong ngực lấy ra hai cái lệnh phù, nói, vừa rồi phụ hãn đã đem vị trí Khả Hãn truyền cho ta, về sau các ngươi có việc trực tiếp báo cáo cho ta là được. Hai cái lệnh phù này chính là của hai bộ giáp cốc cùng thuộc hổ. Hai người thấy vậy, sắc mặt đại biến. Khả Hãn cố ý truyền vị rõ ràng là Đại Vương Tử, làm sao bỗng nhiên lại cải biến chủ ý, nhưng trong tay Tam Vương Tử cầm lệnh phù cũng không phải là giả, trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thủ lĩnh thuộc hổ bộ cố tự trấn định xuống, nói, chuyện này có can hệ trọng đại, hai chúng ta muốn đích thân gặp mặt Khả Hãn mới được. Tam Vương Tử nhìn bọn họ, nói, từ giờ trở đi, ta chính là Khả Hãn. Hai người nhìn hắn một cái, liền muốn cưỡng ép đi vào trong trướng. Hưu! Hưu! Hưu! Mấy mũi tên bắn xuống đất ở dưới chân bọn họ. Lại tiến thêm một tấc, liền sẽ bắn thủng lòng bàn chân của bọn họ. Hai người dừng bước lại, nhìn mấy tên thủ lĩnh cùng mấy trăm dũng sĩ đứng phía sau Tam Vương Tử, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã biết sợ là Hoàng Nhan Khả Hãn không còn có cơ hội nói chuyện nữa rồi. Tam Vương Tử nhìn về phía bọn họ, hỏi, hai vị thủ lĩnh đối với ta có ý kiến gì không? Tam Vương Tử cầm lệnh phù trong tay, liền có vốn liếng để hiệu lệnh chư bộ, nếu như Khả Hãn đã vĩnh viễn không còn cách nào lại mở miệng, thế cục trên thảo nguyên đã hết sức rõ. mặc dù hai vị vương tử một vị công chúa chia cắt mấy chục bộ lạc. Nhưng bộ tộc cường đại nhất Túc Thần vẫn ở trong tay Khả Hãn, những bộ tộc này, thế lực đủ để bù đắp được thế lực của đại vương tử Tam vương tử Tứ công chúa. Nếu như nguồn lực lượng này cũng bị Tam vương tử khống chế, hắn ở trên thảo nguyên, sẽ là đánh đâu thắng đó. Hai người nhìn Tam vương tử, mím môi, quỳ xuống đất nói, tham kiến Khả Hãn. Tam vương tử cười cười, nhìn bọn họ, nói, thân thể của phụ hãn khó chịu đã lâu, hôm nay đột phát tật bệnh, chết bệnh ở trong trướng, trong bộ còn muốn dựa vào hai vị duy trì ổn định. Suy đoán trong lòng được chứng thực. Thủ lĩnh của giáp cốc cùng thuộc hổ bộ một lần nữa liếc nhau, đã có quyết đoán. Bọn họ đồng thời ôm quyền không người, cung kính mở miệng. Tam vương tử yên tâm. Thuộc hạ sẽ hết sức nỗ lực. Khả Hãn đột phát tật bệnh chết, trước khi Lâm Chung đem hãn vị truyền cho Tam vương tử, mặc dù chuyện này cùng tin đồn Khả Hãn càng thêm coi trọng đại vương tử trước đó có chỗ không hợp, nhưng Tam vương tử tay cầm lệnh phù, rất nhanh liền nắm Hoàng Nhan chủ bộ trong tay, mấy chục bộ lạc dưới trướng, trở thành chủ nhân chân chính của Hoàng Nhan bộ. Mà lúc này, chỗ cách Hoàng Nhan bộ chủ bộ mấy trăm dặm. Đại vương tử từ trên giường ngã xuống, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Phụ hãn chết rồi. Hắn đem hãn vị truyền cho Hoàng Nhan hoàng, sao có thể có chuyện này, phụ hoàng muốn truyền vị rõ ràng là ta. Nhất định là Hoàng Nhan hoàng hại phụ hãn, nhất định là hắn. Hắn từ dưới đất bò dậy, đi chân đất, thét to, nghịch tặc, hắn là nghịch tặc, Khả Hãn là của ta, Khả Hãn là của ta. Mấy tên thủ lĩnh bộ tộc vây quanh, nói, đại vương tử, tam vương tử thông qua lệnh phụ nắm lượng lớn bộ lạc, chúng ta không thể ở lại chỗ này nữa. Sắc mặt của đại vương tử mờ mịt. Giống như là bị đả kích cực kỳ trọng đại, không nhịn được lẩm bẩm nói, nghịch tặc a. Ô duyên bộ. Mấy ngày trước Hoàng Nhan Khả Hãn liền muốn Hoàng Nhan Yên giao ra mười mấy cái lệnh phù kia, Đường Ninh cùng Hoàng Nhan Yên không phản ứng lại hắn, ở trong mấy ngày nay, đem bộ tộc dưới tay vặn thành một cổ dây thừng, tùy thời chuẩn bị ứng đối với tình huống đột phát. Nhưng Hoàng Nhan Khả Hãn cũng không thúc giục bọn họ, Đường Ninh đợi hai ngày, không chờ được người tới đòi lệnh phù, lại chờ được một tin tức thạch phá thiên kinh khác. Hoàng Nhan Khả Hãn bệnh chết, trước khi Lâm Chung truyền vị cho Tam Vương Tử. Nói cách khác, Tam Vương Tử đã là Khả Hãn mới của người Túc Thận. Lúc Đường Ninh nghe được tin tức này, cũng bị kinh hãi thật lâu đều nói không ra nói, hồi lâu, mới giật giật bờ môi, sợ hãi than nói, thật sự là quá hung ác. Chương 727, lôi kéo thế sự vô thường, nghe đồn thân thể của Hoàng Nhan Khả Hãn vốn cũng không tốt, bệnh chết hoặc là bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, đều nằm trong dự liệu. Ngoài ý liệu chính là Khả Hãn vị của Tam Vương Tử, có được không hiểu thấu. Mọi người đều biết, bên trong những vương tử công chúa này, Hoàng Nhan Khả Hãn càng vừa ý hơn chính là Đại Vương Tử, mấy ngày trước đây còn mệnh lệnh cho Tam Vương Tử cùng Tứ công chúa giao ra lệnh phù, rõ ràng là đang trải đường cho Đại Vương Tử. Bây giờ mới qua hai ngày, hắn liền truyền vị cho Tam Vương Tử, để cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Càng là có tin đồn, Tam Vương Tử giết cha soán vị, Hoàng Nhan Khả Hãn không phải là độc tử, mà là bị hắn giết hại, Tam Vương Tử phát rồ, làm ra loại chuyện này, người người oán trách, nhân thần cộng phẫn. Đại Vương Tử chính là coi đây là lý do, cấp tốc lôi kéo được mấy bộ tộc nguyên bản lệ thuộc trực tiếp vào Hoàng Nhan Khả Hãn, cùng địa vị của Tam Vương Tử ngang nhau. Nhưng cho tới bây giờ, còn chưa xảy ra xung đột quy mô lớn. Đây là bởi vì thế lực của bọn họ vẫn chưa ổn định, Tam Vương Tử vừa mới tiếp nhận đại quyền, cần làm nhất chính là ổn định dân tâm, nếu không các bộ tộc thủ hạ liền sẽ bị Đại Vương Tử lấy khẩu hiệu bình định lập lại trật tự cướp đi. Đạo lý tương tự, thực lực của Đại Vương Tử hơi thua Tam Vương Tử, chủ động xuất kích đối với bọn họ cũng không có chỗ tốt, chỉ là cố gắng tăng cường bản thân, tùy thời mà động. Tùy thời chuẩn bị cho Tam Vương Tử một đòn trí mạng. Thế cục trên thảo nguyên trong vòng một đêm liền đại biến, Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử đều đề phòng đối phương, tạm thời không để ý tới Hoàng Nhan Yên. Sau khi biết được tin Hoàng Nhan Khả Hãn chết, Hoàng Nhan Yên đem chính mình nhốt ở trong phòng cả ngày đều không đi ra, ngày thứ hai con mắt sưng giống như quả đào. Đường Ninh luộc hai quả trứng gà tiêu sưng cho nàng. Hoàng Nhan Yên cúi đầu, hạ giọng nói, mẹ chết rồi, phụ hãn chết rồi. Nhị ca chết rồi, đại ca cùng tam ca cũng đều muốn đối phương chết, tại sao bọn họ lại làm như thế? Đường Ninh vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng an ủi, loại văn hóa lang tính con giết cha, đệ thí huynh trên thảo nguyên này, kỳ thật cũng không phải là đặc hữu của thảo nguyên, cho dù là trong người Hán cũng thường xuyên xảy ra. Chỉ là, so sánh với thảo nguyên, người Hán đối với những chuyện này kiên kỵ càng nhiều hơn một chút, bình thường sẽ không cứ không che giấu bày ở ngoài sáng như vậy, bọn họ dùng thủ đoạn vụng trộm. Nhưng so sánh với những người thảo nguyên này còn bẩn hơn nhiều. Khi dục vọng đủ mạnh, nhân tính liền sẽ bị áp chế, một khi thú tính chiếm thượng phong, làm ra chuyện gì cũng không kỳ quái. Bộ tộc dưới tay Hoàng Nhan Yên còn chưa tiến vào thời gian đề phòng chiến tranh, trước khi Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử tập đánh chém phân ra thắng bại, không có người sẽ để ý tới nàng. Trong khoảng thời gian này, bọn họ có thể chờ nổi, bây giờ Tiêu Giác cũng đã động thân, trước khi hắn đến, tọa sơn quan hổ đấu cũng không tệ. Lý Thiên Lang không giống như hắn, dự định đợi ở Ô Duyên Bộ nhìn Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử náo nhiệt. Sau khi Hoàng Nhan Khả Hãn chết, thế cục trên thảo nguyên đã đại loạn, nàng muốn về trong sở quốc quân, xử lý hết thảy biến cố có khả năng xảy ra tiếp theo. Mới vừa vặn gặp mặt không được bao lâu liền muốn tách rời, mặc dù Đường Ninh không nỡ, nhưng cũng không ngăn cản nàng. Đường Ninh là thống soái 40 vạn đại quân Trần Quốc, nàng cũng là thủ lĩnh của quân đội sở quốc, đối với bất kỳ một người nào trong hai người bọn họ, bây giờ cũng hiển nhiên không phải hẳn là thời điểm nhi nữ tình trường. Đương nhiên, trước khi chia tay nàng, hai người vẫn là nhi nữ tình trường một hồi. Sau đó Đường Ninh liền sinh ra tình huống ngột ngạt khó thở. Lúc Hoàng Nhan Yên mang theo một phong thư tới, đang muốn nói chuyện, Đường Ninh vươn tay, ra hiệu nàng đợi một lát. Hắn há lớn miệng hít thở không khí mới mẻ mấy lần, chờ đến tình huống buồn bực trong lòng ít đi nhiều, mới hỏi, chuyện gì? Hoàng Nhan Yên đem lá thư này để lên bàn, nói, thư của Tam Ca, hắn để cho ta đưa bộ tộc trong tay giao cho hắn. Mặc dù Tam Vương Tử danh bất chính, ngôn bất thuận, còn cõng lên một cái tội danh giết cha, nhưng xác xác thật thật là hắn đã trở thành khả hãn, chỉ là túc thận chưa bộ, còn có một bộ phận lớn ở trong tay Đại Vương Tử, thế lực trong tay Hoàng Nhan Yên cũng không nhỏ. Tự nhiên ai cũng muốn tranh một hồi. Đại Vương Tử mới vừa phái người truy sát nàng, tự nhiên không có mặt lại tới chiêu hàng. Cứ như vậy, ngược lại là tiện nghi Tam Vương Tử, dựa theo quy củ, một đạo mệnh lệnh của hắn liền có thể đem bộ tộc thủ hạ của Hoàng Nhan Yên thu hồi lại, sở dĩ cố ý viết thư đến, nhất định là ở những bộ tộc kia đã đụng phải cái đinh. Đường Ninh phất phất tay, nói, mặc kệ hắn. Hoàng Nhan Yên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hắn, kinh ngạc nói, miệng của ngươi làm sao vậy, làm sao bị sưng lên. Đường Ninh che miệng, nói, không có gì. Cái gì là không có gì, rõ ràng sưng lên. Là bị côn trùng cắn à? Hoàng Nhan Yên đụng tới, lấy tay của hắn ra, nói, làm sao không cẩn thận như vậy? Quát chuẩn bộ. Trên thảo nguyên xảy ra chuyện lớn, Hoàng Nhan Khả Hãn chết rồi, Tam Vương Tử cùng Đại Vương Tử tranh vị, túc thận chiêu bộ, đại đa số đều lựa chọn một đội ngũ, lựa chọn của bọn họ, quyết định sự tồn vong của bộ tộc, mấy ngày nay. Không biết có bao nhiêu người đêm không thể say giấc. Quát chuẩn bộ thì không cần xếp hàng, bọn họ vốn là bộ tộc thủ hạ của Tứ Công Chúa, Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử đánh có hung hơn, cũng không ảnh hưởng tới Tứ Công Chúa. Lúc này, thủ lĩnh quát chuẩn bộ nhìn một người, nói, muốn chúng ta quy thuận Tam Vương Tử, đương nhiên là có thể, cầm lệnh phù đến, quát chuẩn bộ chỉ nhìn lệnh phù. Người thụ mệnh lệnh của Tam Vương Tử, đến chiêu hàng quát chuẩn bộ kia nhíu mày, nói, chẳng lẽ lời nói của khả hãn vẫn còn không bằng một cái lệnh phù sao? Thủ lĩnh quát chuẩn bộ lạnh nhạt nói, đây là lão khả hãn quyết định quy củ, nếu là quy củ, liền không thể hỏng. Người kia nhìn thủ lĩnh quát chuẩn bộ một cái, bất đắc dĩ nói, lệnh phù ở chỗ tứ công chúa không nghe theo mệnh lệnh của khả hãn, chờ đến lúc khả hãn đã bình định xong loạn của Đại Vương Tử. Tự nhiên là đến phiên tứ công chúa. Đó cũng là chuyện về sau. Thủ lĩnh quát chuẩn bộ lắc đầu, nói, hôm nay vẫn là mời sứ giả trở về đi. Sứ giả kia trầm mặt, hỏi, tứ công chúa có gì tốt, các ngươi thật sự là muốn hiệu trung với tứ công chúa. Tứ công chúa đương nhiên là tốt, tứ công chúa liền phát lương thực cho bọn họ, có tứ công chúa phát lương thực, lại thêm bọn họ chứa đựng thịt khô, mùa đông có lạnh hơn nữa thì bọn họ cũng có thể vượt qua, Tam Vương Tử sẽ cho bọn họ những thứ này sao? Thủ lĩnh của quát chuẩn bộ nhìn hắn, hỏi, hiệu trung với Tam Vương Tử có chỗ tốt gì? Tam Vương Tử sẽ phát lương thực cho chúng ta sao? Lương thực? Sứ giả kia nhìn hắn một cái, nói, sau khi hiệu trung với Tam Vương Tử, các ngươi cần đem lương thực dư thừa trong bộ tộc giao ra, các chiến sĩ muốn bình loạn, còn muốn chống cự Hắc Mang, chỉ có tất cả bộ tộc đồng tâm hiệp lực, huyết mạch của Túc Thần mới có thể kéo dài. Hiệu trung với Tứ Công Chúa, sẽ có lương thực dựa vào để sinh tồn, hiệu trung với Tam Vương Tử, không chỉ là không có lương thực, ngược lại còn phải đem lương thực vốn có giao ra, thủ lĩnh Oát Chuẩn Bộ nhìn sứ giả kia, lạnh lùng nói, cút. Hoàng Nhan Bộ. Trong chủ bộ. Tam Vương Tử trầm mặc nghe mấy vị sứ giả báo cáo, người hắn phái đi ra mời chào chiêu bộ đều trở về, nguyên bản bộ tộc thuộc về Tứ Công Chúa, thế mà một cái đều không chiêu mộ được. Tam Vương Tử mạnh mẽ vỗ lên trên bàn một cái, cả giận nói, chẳng lẽ nàng cũng dự định tự lập. Khả Hãn bớt giận. Một người bên cạnh hắn khuyên nhủ, bây giờ địch nhân lớn nhất của chúng ta là Đại Vương Tử, chuyện Tứ Công Chúa, chờ xử lý xong Đại Vương Tử, sẽ giải quyết cũng không muộn. Tam Vương Tử tự nhiên cũng biết chuyện nặng nhẹ, một lần nữa ngồi xuống, không còn nhắc lại chuyện này nữa. Người kia nghĩ đến một chuyện, lại nói, còn có một chuyện, phía Nam Âm Sơn, đại quân của Trần Quốc, tựa hồ có chút dị động, bọn họ có thể cũng muốn nhân cơ hội này, tiến công Thảo Nguyên hay không? Vậy liền để bọn họ tới đi. Sắc mặt của Tam Vương Tử lạnh dần, nói, ta cũng đúng lúc cần bọn họ để lập uy. Đối với người sinh hoạt trên Thảo Nguyên như bọn họ tới nói, quân đội Trần Sở ở trên Thảo Nguyên chính là một chuyện cười, người kia cũng không tiếp tục nhắc tới cái đề tài này nữa, ngược lại nói, chỗ Đại Vương Tử, thuộc hạ ngược lại là có một ý kiến. Chương 728, Đào Chân Tường. Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử giằng co vẫn còn tiếp tục, Tam Vương Tử không lôi kéo được bộ tộc thủ hạ của Hoàng Nhan Yên. Tự hồ đã triệt để từ bỏ, đem mấy chục bộ tộc trong tay đánh tan trọng biên, binh lực trong tay ước chừng có hơn 3 vạn. Binh lực mà Đại Vương Tử khống chế ít hơn của Tam Vương Tử một chút, nhưng cũng có khoảng chừng 3 vạn. 20 bộ lạc dưới tay Hoàng Nhan Yên, nhân số có thể chinh chiến, chỉ có khoảng 1 vạn, chiến lực cách tương đối xa. Đây cũng là một trong nguyên nhân mà Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử tạm thời mặc kệ Hoàng Nhan Yên, địch nhân lớn nhất của bọn họ là đối phương. Một khi đánh thắng một trận mấu chốt, sau đó phải đối phó 1 vạn người này của Hoàng Nhan Yên, liền đơn giản tới không thể đơn giản hơn. Người Túc Thần có mấy chục bộ tộc, có lớn có nhỏ, lớn liền giống như là Hoàng Nhan, Giáp Cốc, Thuật Hổ các bộ, nhân số đều hơn vạn, mà bộ tộc nhỏ chỉ có mấy trăm người, mười mấy bộ tộc cộng lại, cũng chỉ là hơn 10 vạn người, Nam Đinh có thể chinh chiến, chỉ có hơn 7 vạn. Nhưng cũng không thể xem thường 7 vạn người này. Người Túc Thần lấy danh tiếng thiện chiến mà nổi tiếng, 7 vạn kỵ binh Túc Thần, ở trên Thảo Nguyên, có thể nhẹ nhõm đánh bại quân đội người Hán nhiều gấp mấy lần bọn họ. Người Túc Thần đã từng là ác mộng của người Hán, đây cũng là nguyên nhân để bọn họ tự tin như vậy, lấy 1 vạn người đánh vỡ mấy vạn quân Trần, chiến tích 10 mấy vạn, trên người bọn họ có không ít. Đường Ninh tính toán một chút, mặc kệ là Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử ai có thể cười đến cuối cùng Hoàng Nhan Yên phải đối mặt. Chí ít cũng là 5 vạn đại quân. 5 vạn người này, dựa vào 1 vạn người trên tay nàng thì tuyệt đối không ngăn cản nổi, nhưng mà cho đến lúc đó, viện binh của bọn họ hẳn là cũng sẽ tới. Đường Ninh cũng không muốn để tướng sĩ Trần Quốc đối đầu với 5 vạn đại quân người Túc Thần. Dù sao ý nghĩ ngay từ đầu của hắn là hòa bình thay thế, không nghĩ tới một màn Tam Vương Tử giết cha soán vị này, triệt để loạn kế hoạch của hắn. Đường Ninh suy nghĩ, nhìn về phía một tên người hầu trong trướng, nói, để Aina tới. Một lát sau, Aina đi tới, nhìn Đường Ninh, hỏi, đại nhân, ngươi tìm ta. Đường Ninh nhìn về phía nàng, hỏi, Đại Vương Tử từng sắp xếp nội ứng ở Ô Duyên Bộ, hắn cùng chỗ Tam Vương Tử, có người của các ngươi hay không? Aina nhìn hắn, khẽ gật đầu, nói, có. Chỉ cần cái quốc vung tốt, không có góc tường nào đào không đổ. Tam Vương Tử có thể đào bọn họ. Bọn họ cũng có thể đào lại bọn họ. Dù sao, ở chỗ Hoàng Nhan Yên, không lo ăn uống, ở chỗ Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử, ăn không đủ no còn chưa nói, còn phải chịu đựng bọn họ bóc lột, bất cứ người nào có lý tưởng đều biết nên lựa chọn như thế nào. Chuyện này giống như là làm việc cho 2 ông chủ, một người yêu cầu 9, 9, 6, chủ nhật còn phải về công ty tăng ca đồng thời không cho tiền làm thêm giờ. Một người khác chỉ cần mỗi ngày làm việc 8 giờ, tiền lương phúc lợi đãi ngộ thâm hậu, ai ưu ai kém, xem xét liền biết. Đương nhiên, thực lực tổng thể của Hoàng Nhan Yên không bằng hai vị khác. Có thể là những bộ tộc kia sẽ có một ít lo lắng, nhưng những tin tức này truyền đi, coi như không tạo nên hiệu quả mang tính thực chất gì, cũng có thể gây ra một chút khủng hoảng trên mặt tâm lý. Sau khi Aina nghe xong hắn nói, nhẹ gật đầu, nói, ta liền đi bố trí. Chức đức bộ. Chức đức bộ là bộ lạc dưới trướng đại vương tử, bộ lạc không lớn, cũng không tính là rất nhỏ, trong bộ có khoảng 2.000 người, đi theo đại vương tử đã có mấy năm. Trong mấy năm này, đại vương tử từ trong bộ cầm đi rất nhiều thứ tốt, tộc nhân chức đức bộ sống cũng không tính là tốt cỡ nào. Nhưng cũng miễn cưỡng sống qua ngày. Thì ra tưởng rằng sau khi đại vương tử thành khả hãn, loại tình hình này liền sẽ có chuyển biến tốt, dù sao trước kia bọn họ đã đi theo bên người đại vương tử, có lẽ sẽ đạt được ưu đãi nhất định. Nhưng người nào nghĩ ra được tam vương tử giết khả hãn, chính mình ngồi lên vị trí kia, đại vương tử vì tranh vị với tam vương tử, thu lấy phần lớn lương thực trong bộ, ngay cả tráng đinh trong bộ cũng bị bọn họ mang đi, còn lại già yếu, sống cũng là ăn bữa trước không có bữa sau. Tình trạng của túc thần chiêu bộ vốn không hề tốt đẹp gì, hắc mang muốn đem bọn họ đuổi ra thảo nguyên. Trần Sở đem bọn họ ngăn ở bên ngoài biên quan, bây giờ nội bộ Hoàng Nhan bộ lại nội đấu không ngừng, kể cả chức đức bộ ở bên trong, rất nhiều bộ tộc đã không nhìn thấy hy vọng kéo dài bộ tộc. Hai ngày này, nội bộ chức đức bộ cũng xuất hiện hỗn loạn, nhiều hơn một số âm thanh khác biệt. Có người cho rằng, bọn họ hẳn là nhìn về phía tam vương tử, dù sao tam vương tử thế lớn, lại tay cầm lệnh phù, là khả hãn chân chính, đi theo đại vương tử, sinh hoạt trong tộc sẽ chỉ càng thêm khốn khổ. Một số người khác phản đối cách làm này, bọn họ cho rằng tam vương tử cùng đại vương tử có bản chất không khác nhau. Liền xem như nhìn về phía tam vương tử, cuộc sống của bọn họ cũng chưa chắc sẽ tốt hơn bây giờ. Huống chi, tam vương tử giết cha soán vị, là một người máu lạnh không có tình cảm, hắn ngay cả ân sinh dưỡng của lão khả hãn đều không để ý, như thế nào lại quan tâm tới chết sống của chức đức bộ bọn họ. Ngay lúc hai loại âm thanh bất đồng bên nào cũng cho là mình phải, rằng có không xong, một âm thanh khác, lặng yên không tiếng động lan tràn trong bộ tộc. Ngoại trừ đại vương tử cùng tam vương tử, bọn họ còn có một loại lựa chọn khác. Tứ công chúa. Bộ tộc thủ hạ của tứ công chúa, từ trước đến nay đều là đối tượng để chiêu bộ hâm mộ. Bọn họ ở dưới tay đại vương tử cùng tam vương tử đã chịu nhiều đau khổ, những bộ tộc ở dưới tay tứ công chúa kia lại không lo áo cơm, bộ tộc khác sống được giống người, bọn họ sống lại giống chó, không biết có bao nhiêu người âm thầm thở dài, vì sao không bị họa ở dưới tay tứ công chúa. Theo tin tức đáng tin lộ ra, cho dù là bây giờ đi tìm tứ công chúa nương tựa, vậy lúc này cũng không muộn, chỉ cần vào dưới trướng tứ công chúa, từng nhà một tháng 10 cân gạo không thay đổi, tráng đinh gia nhập làm thân vệ cho tứ công chúa, càng là không cần lo lắng ăn uống, so sánh với làm thủ hạ của tứ công chúa. Làm thủ hạ cho đại vương tử cùng tam vương tử, thật sự là ngay cả tên ăn mày cũng không bằng. Duy nhất để cho bọn họ lo lắng bất an là, bộ tộc thủ hạ của tứ công chúa không nhiều, thực lực cũng kém xa đại vương tử cùng tam vương tử. Một khi đại vương tử cùng tam vương tử phân ra thắng bại, tứ công chúa liền không có bao nhiêu ngày tốt lành. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn họ mới nhẫn nhịn lại rung động trong lòng, không trả lời lời mời chào của tứ công chúa. Mặc dù loại âm thanh thứ ba cũng không gây a bao nhiêu thảo luận ở chức đức bộ, nhưng sáng sớm một ngày nào đó, tất cả mọi người vẫn phát hiện ra trong bộ thiếu đi mười mấy lều vải. Theo người quen biết với bọn họ nói, những người này muốn đi tìm tứ công chúa nương tựa. Bọn họ bị đại vương tử lấy đi lương thực cùng dê bò, xem như là chuẩn bị cho chiến tranh sau này, lương thực dư đã hết, đã khó mà duy trì sinh kế, tìm tứ công chúa nương tựa, có lẽ còn có thể sống thêm một đoạn thời gian, lưu lại trong bộ, ngay lập tức sẽ chết đói, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Sau khi những lều vải này biến mất lưu lại rất nhiều đất trống, hiển nhiên kích thích không ít người, trên đồng cỏ ở chức đức bộ, lều vải bắt đầu lấy mỗi ngày 10 cái, mấy chục cái lấy tốc độ nhanh mà biến mất. Dù sao, mặc dù trong tay bọn họ còn có lương thực dư, nhưng cũng cuối cùng cũng có thời điểm dùng hết, dưới mắt đã đến thời khắc liên quan đến sinh tử, không có khả năng lại nghĩ tới về sau nữa. Những ngày này đại vương tử cả ngày hoảng sợ, mỗi ngày cùng thủ hạ tâm phúc thương lượng như thế nào đấu với tam vương tử, không rảnh bận tâm một chút việc vặt vãnh. Chờ đến lúc hắn nhận được tin tức, chức đức bộ có hơn 2.000 người, đã chỉ còn lại một mảnh đồng cỏ, người đi bộ không. Hai mắt của đại vương tử đỏ như máu, giận dữ nói, cái gì, chức đức bộ tìm tới tứ công chúa nương tựa. Đại vương tử không nên tức giận. Một người bên cạnh hắn nói, một cái chức đức bộ không ảnh hưởng tới toàn cục, theo thuộc hạ biết, tam vương tử bên kia, cũng có hai bộ lạc gần 2.000 người quay đầu sang. Đại vương tử trầm mặt, nói, bước thúc bộ lạc dưới trướng cẩn thận, nếu ai còn dám phản bội chạy trốn, giết không tha. Người kia nhẹ gật đầu, lại nói, tam vương tử bên kia, Hột Thạch Liệt cùng Ôn Địch Ngấn bộ, chuẩn bị nhìn về phía chúng ta, khả hãn có ân với bọn họ không thể tiếp nhận chuyện tam vương tử giết cha soán vị. Chương 729, muốn mạng của ngươi Hột Thạch Liệt cùng Ôn Địch Ngấn bộ, cũng không thuộc về đại vương tử, cũng không thuộc về tam vương tử. Đây là hai bố lớn có được 3.000 tộc nhân trở lên, bộ lớn dạng này, trước kia đều là bị khả hãn một mực khống chế. Tam vương tử giết cha soán vị, bắt lấy lệnh phù, những bộ lớn thủ hạ của khả hãn kia, có một nửa đổ vào dưới trướng đại vương tử, một nửa khác thì bị tam vương tử mời chào, còn có mấy bộ do dự, Hột Thạch Liệt cùng Ôn Địch Ngấn bộ, chính là hai trong số đó. Đại vương tử tạm thời đè xuống chuyện chức đức bộ tìm tứ công chúa nương tựa mà sinh ra tức giận. Hỏi, Hột Thạch Liệt cùng Ôn Địch Ngấn bộ, có thể tín nhiệm không? Người kia suy nghĩ, nói, không bằng quan sát trước, nhân số của hai bộ này đông đảo, nếu như thành tâm quy thuận, đối với chúng ta có ích rất lớn. Dưới trướng đại vương tử xảy ra chuyện toàn bộ bộ tộc phản bội chạy trốn, thủ hạ của tam vương tử, cũng không có bao nhiêu tin tức tốt. Trong bộ tộc dưới tay hắn, có hai bộ ước chừng 2.000 người, chuyển đầu tứ công chúa, mà nguyên bản hai tộc còn đang ngắm nhìn. Hột Thạch Liệt cùng Ôn Địch Ngấn bộ, cũng đều nhìn về phía đại vương tử, tình huống bất kể là nhìn thế nào, đều vô cùng bất lợi đối với hắn. Mặc dù tình thế bất lợi, nhưng trong đại trướng, biểu lộ của tam vương tử lại đặc biệt bình tĩnh. Hắn vuốt vuốt một con dao găm trong tay, hỏi, tứ muội cũng dự định tự lập hay sao? Một tên thủ lĩnh bộ tộc phía sau hắn nói, binh lực trong tay tứ công chúa có thể dùng chỉ có hơn 1 vạn. Chờ đến lúc chúng ta giải quyết xong đại vương tử, nàng sẽ biết làm lựa chọn như thế nào, coi như nàng không biết, bộ tộc dưới tay nàng cũng hẳn là biết. Hắn dừng lại một chút, nói, nếu như bọn họ cũng không biết, lại tiêu diệt bọn họ cũng không muộn. Tam vương tử buông con dao găm xuống. Hỏi, chỗ đại vương tử, đều chuẩn bị xong rồi chứ? Thủ lĩnh kia nhẹ gật đầu, nói, đều đã chuẩn bị xong. Tam vương tử không nói gì nữa. Thủ lĩnh kia quay người đi ra ngoài đại trướng. Ra doanh trướng, hắn từ cửa ra vào thu hồi binh khí của hắn, từ sau khi tam vương tử cầm quyền, bất kỳ người nào tiến vào đại trướng của hắn, đều cần phải buông xuống binh khí trước. Trừ ra, chung quanh đại trướng của tam vương tử, đề phòng cũng vô cùng xâm nghiêm, vẻn vẹn đi tuần liền có 1.000 người, bất kỳ người nào muốn làm loạn chung quanh đại trướng, cũng sẽ ở bị bắn giết tại chỗ. Ô Duyên Bộ, Đường Ninh nhìn một phần danh sách trong tay, biểu lộ hơi có vẻ ngoài ý muốn. Từ sau khi bọn họ thả ra tin tức, không đến 10 ngày, từ chỗ đại vương tử cùng tam vương tử, vụn vặt lẻ tẻ liền chạy đến đây hơn 5.000 người, có mấy bộ tộc, càng là quy hàng toàn bộ. Mấy bộ tộc từ sau khi lão khả hãn chết, phe ai cũng không đứng, mà là đứng ở một bên ngắm nhìn, cũng không ít tộc nhân không nhẫn nhịn được sự cám dỗ của lương thực. Tính ra được, những ngày này, thủ hạ của Hoàng Nhan Yên đã nhiều hơn gần 7.000 người. Đường Ninh không thể cam đoan những người này đều là vì lương thực. Có lẽ trong đó cũng có một chút lòng mang ý đồ xấu, hoặc là gian tế của đại vương tử hoặc là tam vương tử phái tới, bởi vậy chỉ tiếp nạp bọn họ ở ngoại vi, đồng thời đem những bộ tộc này ngẫu nhiên đánh tan, phân ra 4 phía các nơi. Cung cấp khẩu phần lương thực nhất thời cho những người này cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu như phản đồ trà trộn vào tới, có khả năng ở thời khắc mấu chốt sẽ xảy ra chuyện xấu. Những ngày này, ngoại trừ Hoàng Nhan Yên ra, chỗ đại vương tử thu hoạch cũng không nhỏ, Hột Thạch Liệt cùng Ôn Địch Ngấn bộ gia nhập, để thủ hạ của hắn, ở trên nhân số đã cơ bản ngang hàng với tam vương tử. Ngoài ra, Hột Thạch Liệt cùng Ôn Địch Ngấn bộ, còn chiêu hàng mấy bộ tộc vừa nhỏ đang ở vào trạng thái quan sát. Cứ như vậy, đại vương tử liền lấy ưu thế yếu ớt, lấn át tam vương tử, trở thành chân chính vương giả trên thảo nguyên cho đến trước mắt. Mà ngay hôm qua, bộ phận thế lực thủ hạ của đại vương tử cùng tam vương tử, xảy ra một trận xung đột không nhỏ, ở trong trận xung đột này, đại vương tử chiến thắng cuối cùng, tựa hồ là ứng với câu nói kia, chính nghĩa thì được ủng hộ, không hiểu đạo lý thì không được ủng hộ, hãn vị của Tam Vương Tử bất chính, không phải là đồ vật của hắn. Cuối cùng nhất định sẽ từ trong tay hắn mất đi. Đường Ninh buông danh sách xuống, Hoàng Nhan Yên từ bên ngoài đi vào. Nàng ngồi ở trước bàn, nâng cầm lên nhìn Đường Ninh, hỏi, ngươi đến cùng lúc nào mới cưới ta? Đường Ninh nhìn về phía nàng, hỏi, không phải đã nói đợi đến 3 năm sau hay sao? Hoàng Nhan Yên nói, 3 năm sau ta đi tìm ngươi, bây giờ có thể thành thân trước a? Đường Ninh suy nghĩ, nói, thế nhưng mà phụ hãn ngươi vừa mới chết, bây giờ thành thân. Không tốt lắm đâu. Hoàng Nhan Yên nghi ngờ nói, vì cái gì? Xem ra có khả năng là người Thảo Nguyên không có chuyện kiên kỵ này, Đường Ninh nhìn nàng. Giải thích nói, dựa theo phong tục người Hán chúng ta, trong 3 năm sau khi phụ thân qua đời, đều không thể gả cưới. Hoàng Nhan Yên cau mày nói, ta cũng không phải người Hán. Nhưng ta là a? Đường Ninh lắc đầu, nói, như thế sẽ bị người ta nói này nói kia. Vậy được rồi. Hoàng Nhan Yên rốt cục bị Đường Ninh thuyết phục, sau đó lại nhìn hắn, hỏi, ngươi sẽ không phải là gạt ta đấy chứ a? Đường Ninh nói, không tin ngươi đi hỏi Lão Trịnh. Nghĩ đến Lão Trịnh, Hoàng Nhan Yên không khỏi đánh run một cái, nói, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Đường Ninh thở dài ở trong lòng, tham gia trận tỷ thí kia vốn chính là kế tạm thời. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn thế mà ở trên con đường này càng chạy càng xa, lời nói dối nói nhiều, đến cuối cùng cũng liền biến thành lời thật. Hắn vốn tưởng rằng lời nói của Trần Hoàng trước khi đi chỉ là trò đùa, nhưng không ngờ bị một câu của ông ta nói trúng. Chỗ bộ nào đó của Đại Vương Tử, hôm nay là một mảnh chúc mừng. Những ngày này, từ sau khi Hột Thạch Liệt Bộ cùng Ôn Địch Ngấn Bộ quy hàng, lại lần lượt thuyết phục mấy bộ lạc nữa đi theo Đại Vương Tử, khiến cho thế lực của Đại Vương Tử có thể vượt qua Tam Vương Tử, tạm thời thay đổi thế cục. Mà trong một trận chiến tranh hôm qua, Hột Thạch Liệt Bộ cùng Ôn Địch Ngấn Bộ càng là đứng mũi chịu sào, hai vị thủ lĩnh dẫn đầu dũng sĩ trong bộ tộc khổ chiến, trọng tỏa Tam Vương Tử, thu được trận đầu đại thắng. Hôm nay, Đại Vương Tử dưới sự cao hứng, thiết yến ở trong tộc, khoản đãi rất nhiều thủ lĩnh dưới trướng, mục đích chính yếu nhất, đương nhiên là vì ăn mừng. Chúc mừng Đại Vương Tử. Tam Vương Tử có bội nhân luân, cuối cùng sẽ không lâu dài. Vị trí khả hãn, cuối cùng vẫn là phải rơi vào trong tay Đại Vương Tử. Trong đại trướng, thủ lĩnh chư bộ nhao nhao đứng lên, xa xa kính tặng đối với Đại Vương Tử. Đại Vương Tử hồng quang đầy mặt, quét qua chán chường ngày xưa. Trên thực tế hắn cũng không cần chán chường nữa, mấy ngày nay, sĩ khí của các bộ lạc dưới tay hắn đại chấn, trái lại bên phía Tam Vương Tử, thực lực liên tiếp bị hao tổn, cũng làm cho hắn thấy được hãn vị rời xa hắn ta đang chậm rãi đi tới chỗ hắn. Hai bóng người đi tới, nâng chén nói, chúng ta cũng kính Đại Vương Tử một chén. Nhìn thủ lĩnh của Hột Thạch Liệt cùng Ôn Địch Ngấn Bộ, trên mặt Đại Vương Tử lộ vẻ tươi cười, nói, một chén này, hẳn là bản vương kính hai vị thủ lĩnh. Hột Thạch Liệt cùng Ôn Địch Ngấn Bộ. Đối với hắn cống hiến quá lớn, những ngày này, trong lòng Đại Vương Tử đã sớm bỏ đi hoài nghi đối với bọn họ, đem bọn họ coi là tâm phúc chân chính. Hai vị thủ lĩnh nhao nhao khoát tay, không dám, không dám. Ai, hai vị không cần phải khách khí. Đại Vương Tử phất phất tay, nói, hôm qua đại thắng, hai vị cư công chí vĩ, bản vương nhớ kỹ khoản công lao này, nếu các ngươi muốn ban thưởng cái gì, cứ mở miệng. Hột Thạch Liệt Bộ thủ lĩnh không người nói, đây là việc nằm trong phận sự của thuộc hạ. Đại Vương Tử khua tay nói, có công nên ban thưởng, có tội nên trừng phạt, bằng không làm như thế nào để phục chúng. Đa tạ Đại Vương Tử. Hột Thạch Liệt Bộ thủ lĩnh suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn hắn, nói, đã như vậy, thuộc hạ cả gan, hướng Đại Vương Tử đòi hỏi một vật. Đại Vương Tử đi lên trước, nhìn hắn, hỏi, vật gì? Thủ lĩnh Hột Thạch Liệt Bộ nhìn hắn, nhếch miệng cười một tiếng, nói, muốn mạng của ngươi. Chương 730, khổ nhục kế. Đại Vương Tử cho rằng thủ lĩnh Hột Thạch Liệt Bộ sẽ đòi hỏi hắn ban thưởng cái gì đó, lúc đối phương gần như là hô lên mấy chữ muốn mạng của ngươi này, trong nháy mắt còn chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt, đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Thủ lĩnh Hột Thạch Liệt Bộ bỗng nhiên nâng tay lên, liền từ trong tay áo xẹt qua một tia sáng lạnh, cùng lúc đó, một tia sáng lạnh khác từ trong tay thủ lĩnh Ôn Địch Ngấn Bộ bên cạnh chợt hiện. Phốc! Phốc! hai tiếng lợi khí vào thịt. Đại vương tử cúi đầu xuống, nhìn hai con dao găm đang cắm ở bộ ngực hắn, gian nan ngẩng đầu. Chỉ vào hai người, bờ môi run rẩy, thất thanh nói, ngươi, các ngươi. Thủ lĩnh Ôn Địch ngấn bộ nhìn hắn, mỉm cười nói, ngay cả một ít lòng phòng bị này đều không có, dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, là không đảm đương nổi Khả Hãn, đại vương tử vẫn nên xuống dưới bồi lão Khả Hãn đi. Đại vương tử lui ra phía sau mấy bước, muốn mở miệng, yết hầu lại giống như bị thứ gì ngăn chặn, hắn đụng ngã lăn cái bàn sau lưng, ngã nhào trên đất, liền rốt cuộc không thể đứng lên. Cho đến lúc trái tim ngưng đập, hắn trợn mắt lên, cũng không nhắm lại nữa. Hai người cách đại vương tử rất gần. Ngay cả đại vương tử đều không kịp phản ứng, huống chi là đám người phía dưới. Chờ đến lúc bọn họ ý thức được có chuyện gì xảy ra, đại vương tử đã ngã vào trong vũng máu, không còn tiếng thở nữa. Các ngươi đang làm gì? Người tới, bắt bọn họ lại. Thì ra các ngươi là phản đồ. Trong trướng đã hoàn toàn đại loạn, lúc này liền có mấy người xông lên phía trước, đem thủ lĩnh Ôn Địch ngấn bộ cùng Hột Thạch Liệt Bộ bắt. Mấy người khác thì kinh hoảng chạy tới chỗ đại vương tử ngã xuống, một người run rẩy vươn tay, thăm dò trước mũi đại vương tử, sau đó sắc mặt liền trắng bệch ngã nhào xuống đất. Run giọng nói, đại vương tử chết rồi. Một người bỗng nhiên nhìn về phía thủ lĩnh Ôn Địch ngấn bộ cùng Hột Thạch Liệt Bộ đã bị bắt giữ, giận dữ nói, Hổ Liệt, Ni Thái, các ngươi muốn chết. Trước khi chuyện vừa rồi xảy ra, không ai từng nghĩ tới, hai người bọn họ giả ý quy hàng. Giả bộ như là trung thành tuyệt đối đối với đại vương tử, cũng chỉ là vì lừa gạt tín nhiệm của hắn, thế mà chỉ là vì ám sát vào thời khắc này. Tâm tư của tam vương tử, thế mà ác độc đến mức này. Thủ lĩnh Ôn Địch ngấn bộ bị đè xuống đất, lại cũng không kinh hoảng, nhìn hắn. Cười nói, chúng ta chết rồi, tiếp theo sẽ đến ngươi. Người kia đưa tay ra chỉ vào hắn, bờ môi run rẩy, lại nói không ra lời gì. Đại vương tử vừa chết. Tam vương tử sẽ không thể địch nổi, bọn họ liền xem như giết hai người này, đại vương tử cũng không sống được, ngược lại chính là bọn họ, nhất định sẽ bị tam vương tử hỏi tội. Thủ lĩnh Ôn Địch ngấn bộ thấy hắn không nói, dãy dụa đứng lên, nói, các ngươi bây giờ còn có hai con đường, đi theo tam vương tử, hoặc là chết, chính các ngươi tuyển đi. Lời của thủ lĩnh Ôn Địch ngấn bộ phát ra, trong trướng hoàn toàn yên tĩnh. Đại vương tử chết rồi, vạn sự đều là không. Liền xem như giết hai người này, cũng không thay đổi được cái gì. Bày ở trước mặt bọn họ, một đầu là sinh lộ, một đầu là tử lộ, nếu như còn có sinh lộ có thể lựa chọn, ai lại muốn đi tìm chết. Đám người cùng nhìn nhau vài lần, theo lấy mấy người Ôn Địch ngấn bộ cùng Hột Thạch Liệt Bộ, dần dần buông lỏng tay ra. Hai người hoạt động thân thể một chút, nhìn đám người im lặng không nói, nói, rất tốt. Chỗ tam vương tử. Những ngày này, mấy bộ tộc bỏ đi, tam vương tử ăn một trận bại, ngồi vững trong trướng, không nhanh không chậm uống trà. Hắn uống không phải là trà sữa trên thảo nguyên, mà là trà của người Hán. Người Hán sản xuất lá trà, ở trên thảo nguyên cũng là nhu yếu phẩm, bọn họ cả ngày ăn thịt, cần dùng vật này để giải chán. Tam vương tử thì vẻn vẹn bởi vì ưa thích, trà của người Hán vào miệng hơi đắng, dư vị hơi cam, trong đó chứa vô tận vận vị. Hắn không chỉ có ưa thích lá trà của người Hán, còn ưa thích văn hóa của người Hán, hắn đọc lịch sử của người Hán, tập binh pháp của người Hán, hoàng đế người Hán thích nhất là Đại Đường Thái Tông, sách thích nhất đọc là binh pháp Tôn Tử. Đại vương tử Hoàng Nhan Sở cho tới bây giờ đều không thích những thứ này. Hắn xem thường người Hán, không muốn học tập tiếng Hán, không uống trà Hán, xem người Hán là dê hai chân, cho nên hắn không biết tam thập lục kế trong binh pháp người Hán có một kế gọi là khổ nhục kế. Thông qua suy yếu lực lượng của mình để tê liệt người khác, sau đó trong lúc hắn cao hứng buông lỏng cảnh giác, một chiêu chế địch. Hắn vững vàng ngồi ở trong trướng, đột nhiên, một tên hán tử vén rèm lên đi vào, cung kính đi đến chỗ cách xa hắn một trượng, nói, tam vương tử, bọn họ đắc thủ. Tam vương tử ngẩng đầu, hỏi, Hoàng Nhan Sở chết rồi. Hán tử kia nhẹ gật đầu, nói, Hổ Liệt cùng Ni Thái ra tay vào lúc hắn ăn mừng. Lúc ấy đại vương tử liền bị bọn họ đâm chết rồi, thủ lĩnh chư bộ dưới tay hắn cũng đều rất thức thời, sau khi đại vương tử chết, tất cả đều quy hàng chúng ta. Tam vương tử vuốt ve chén trà trong tay, nói, cho tới nay, phụ hãn đều rất ưa thích Hoàng Nhan Sở, để hắn sớm đi xuống dưới cùng ông ấy cũng tốt, như thế cha con hai người bọn họ liền có thể đoàn tụ. Hắn suy nghĩ, nói, Ngươi tự mình đi một chuyến tới chỗ tứ công chúa, hỏi ý tứ của nàng một chút. Chỗ tứ công chúa, còn có 20 bộ chưa thu hồi lại, tự nhiên là Tam Vương tử sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, Hàn Lạc không người xuống. Gật đầu nói, vâng. Đường Ninh đã ở Trần Quốc lâu rồi, thật sự là có chút không quen loại phong vân biến ảo trên thảo nguyên này. Trước kia Đoan Vương cùng Khang Vương đấu có hung, cũng không có ai đi thử giết Trần Hoàng hoặc là ám sát đối phương. Trong một tháng hắn ở trên thảo nguyên này, Đại Vương tử phái người ám sát tứ công chúa, Tam Vương tử giết Khả Hãn, Tam Vương tử phái nội ứng đến bộ lạc của Đại Vương tử, lại giết Đại Vương tử. Ôn Địch Ngấn Bộ cùng Hột Thạch Liệt Bộ vài ngày trước đó đầu phục Đại Vương tử, ở dưới tay hắn làm ra rất nhiều đại sự, để Tam Vương tử bị tổn thất không nhỏ. Liền ngay cả Đường Ninh đều cho là bọn họ thật sự nhận ân huệ của lão Khả Hãn, không quen nhìn hành động của Tam Vương tử, muốn trợ giúp Đại Vương tử bình định lập lại trật tự, liền nhận được tin Đại Vương tử chết. Tam Vương tử liên hợp với thủ lĩnh Ôn Địch Ngấn Bộ cùng Hột Thạch Liệt Bộ, dùng phương thức khổ nhục kế, lừa gạt tín nhiệm của Đại Vương tử, sau đó trong lúc hắn ăn mừng, thực hành ám sát đối với hắn, một đòn trúng đích, Đại Vương tử bỏ mình tại chỗ, thủ lĩnh bộ lạc dưới tay hắn trong lúc nhất thời như rắn mất đầu, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn quy thuận Tam Vương tử. Tam Vương tử giết huynh giết cha, rốt cục ngồi vững vàng trên vị trí Khả Hãn, trở thành vương chân chính của người Túc Thần. Đương nhiên, nếu như hắn cũng có bệnh ép buộc rất nhỏ, nhất định phải thu thập xong tất cả bộ tộc Túc Thần, mục tiêu kế tiếp chính là Hoàng Nhan Yên. Dù sao trong tay nàng còn có 20 bộ tộc nữa, mặc dù đều không phải là bộ lớn gì, nhưng người một tộc chính là cần phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh, đổi lại Đường Ninh là Tam Vương tử, sợ là cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Quả nhiên, Tam Vương tử mới ngồi vững vàng vị trí Khả Hãn ngày thứ hai, liền phái người tới chỗ Hoàng Nhan Yên chiêu hàng. Bị Aina một mũi tên bắn trúng mông ngựa chạy về, cho thấy chuyện này không có chỗ trống để trao đổi. Trong trướng, Tam Vương tử nhìn Hàn Lạc, hỏi, tứ công chúa không đồng ý. Hàn Lạc vuốt mồ hôi lạnh trên trán một cái, nói, thuộc hạ còn chưa kịp tiến vào Ô Duyên Bộ, liền suýt nữa bị bọn họ dùng một mũi tên bắn chết, Khả Hãn. Tứ công chúa rõ ràng là không muốn đàm luận với chúng ta. Vậy liền mang binh đi nói với các nàng đi. Tam Vương tử đặt chén trà xuống, hỏi, 5 vạn có đủ hay không? Hàn Lạc vội vàng nói, đủ rồi. Chỗ tứ công chúa, chỉ có 1 vạn binh mã, Tam Vương tử nơi này có hơn 6 vạn binh mã. Nếu như cho phép bọn họ sử dụng 5 vạn đại quân, sợ là đối phương còn chưa đánh, đối phương cũng đã hàng. Trên thực tế, cũng căn bản là không cần đánh, 5 vạn đại quân áp cảnh, những bộ tộc dưới tay nàng kia, chắc hẳn sẽ lập tức làm phản. Hắn từ trong tay Tam Vương tử tiếp nhận lệnh phù, nói, Khả Hãn liền chờ tin tức tốt của ta đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.